Chương 981 hiện tại, Tần Mục hướng bọn hắn biểu hiện ra chính là một loại hệ thống khác, mặc dù thoát thai từ hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, nhưng mà lại càng cao đẳng hơn, so với hệ thống thần thức của bọn hắn càng cao đẳng hơn. Thần vương, hắn đang làm cái gì? Một tôn tiên linh thần thức ba động, dò hỏi. Lãng Uyển thần vương quan sát tỉ mỉ Tần Mục đang mở thiên cung, nói, hắn đang lĩnh hội công pháp thần thức cấp độ đế tọa. Hẳn là vô thượng thần thức của Thái Đế Đại La. Nàng không khỏi kinh ngạc. Tần Mục đang sửa chữa vô thượng thần thức của Thái Đế Đại La. Thật sự là gan to bằng trời. Nàng lại không biết, Tần Mục lấy được Đại La vô thượng thần thức chỉ là tản thiên, thiếu khuyết mấy thần tàng công pháp cảnh giới thiên cung cũng thiếu khuyết rất nhiều, bởi vậy Tần Mục vẫn không cách nào hình thành thần thức thiên cung. Mà bây giờ hắn đạt được nội tình tri thức của bộ tộc tạo vật chủ, nội tình của hắn trên thần thức tri thức đã hùng hồn, thiên hạ vô song, tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai. Cho dù là Thái Đế, nội tình tri thức phương diện thần thức có lẽ tinh túy hơn hắn, nhưng nhất định không nhiều bằng hắn. Có những nội tình kiến thức này, Tần Mục bù đắp bộ phận không trọn vẹn của Đại La vô thượng thần thức, có thể nói là nước chảy thành sông. Dù sao, Thái Đế mới là người khai sáng môn công pháp này, Tần Mục chỉ là bổ sung mà thôi, cũng không khó khăn. Tòa thần thức Đại La Thiên Cung này trở nên càng hậu trọng đại khí, rất có xu thế vượt mặt các thiên cung khác, nhưng mà thiên cung của Tần Mục chủ càng là rộng lớn, từ đầu đến cuối vững vàng ngăn chặn một bậc Đại La Thiên Cung, cũng không để Đại La Thiên Cung đảo khách thành chủ. Đại La Thiên Cung hình thành, khí tức Tần Mục lại tự hùng hậu một phần, nhưng mà biến hóa vẫn còn tiếp tục. Lãng Uyển Thần Vương và 27 tiên linh lập tức cảm giác được, trên người hắn tản mát ra một loại khí tức kỳ diệu. Bọn hắn hình như nghe được rung động kỳ diệu, đó là đạo đang khẽ kêu. Tần Mục mỉm cười, giống như tiến nhập trong một loại trạng thái kỳ diệu không thể nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn đang thi triển thần thông, đạo rung động trong bàn tay hắn hóa thành âm phủ nhảy nhót, nguyên khí kết hợp với thần thức, nội tình và tri thức của bộ tộc tạo vật chủ. Đạo pháp thần thông tự thân của hắn cũng trong thời khắc này hóa thành đạo cảnh. Thần thông nhập đạo, thần thức thần thông. Nguyên khí đạo pháp thần thông, vào lúc này kết hợp hoàn mỹ thành một thể, dưới tay của hắn biến thành thần thức nhập đạo đệ nhất trọng thiên. Hắn một trưởng giơ cao lên, nguyên khí thần biết hóa thành 49 thiên đạo, như trời treo cao, một trưởng phủ dày đất, thần thức hóa thành 36 đại đạo nguyên đô, thiên viên địa phương, thiên đạo và đại đạo nguyên đô thuộc về hệ thống khác biệt, lại ở thần thức và nguyên khí quán thông hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Trời và đất khác biệt đại đạo dung hợp, thiên địa đại đạo dung hợp tạo thành tứ phía bóng loáng. Tứ phía kia lại hiện ra bốn gương mặt thần ma khác biệt, hoặc giận hoặc vui hoặc buồn bã hoặc vui. Đây là đệ nhất trọng thiên thần thông của hắn, thiên địa tứ tôn ấn. Một thức nhập đạo đại thần thông hình thành, Tần Mục chỉ cảm thấy không thể kìm nén suy nghĩ trong lòng, một loại thần thông khác dâng lên muốn ra. Hắn ở trong ngộ đạo, thần thông nhập đạo đệ nhị trọng thiên cũng rất nhanh hình thành. Một cánh cửa hình thành sau lưng hắn, thừa thiên tiếp địa, 64 đại đạo Udo, 49 thiên đạo, hóa thành một loại thần thông không giống bình thường. Cánh cửa này khác với thừa thiên chi môn là Udo thừa thiên, cũng không phải là thật kết nối đến huyền đô, mà cánh cửa này của hắn, thì là hỗn hợp 49 thiên đạo huyền đô và 64 đại đạo Udo, mà hình thành thần thông. Thần thông đệ nhị trọng thiên, thiên địa huyền môn. Thức thần thông này thi triển ra, hắn vẫn cảm thấy không thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, một phát huy sái ra cảm ngộ trong lòng. Thần thông nhập đạo đệ tam trọng thiên hình thành, thiên hà lãm tương quan tứ cực. Thần thông đệ tam trọng thiên là không thể đem hắn tri thức nội tình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giãn ra. Lúc này Tần Mục tìm hiểu ra thần thông đệ tứ trọng thiên, Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Hắn lâm vào trong cảnh giới ngộ đạo huyền diệu, trong bất chi bất giác tìm hiểu ra thần thông nhập đạo đệ ngũ trọng thiên, đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên. Lãng Uyển Thần Vương và 27 tôn tiên linh kinh ngạc nhìn một màn này, trong lòng vừa hãi nhiên vừa khiếp sợ. Bọn hắn biết, tình tri thức của tiên linh giới nội hoàn toàn không đủ để Tần Mục tìm hiểu ra nhiều nhập đạo thần thông như vậy. Nhiều nhất có thể làm cho hắn cảm ngộ đến thần thức thần thông, làm cho thần thức của hắn nhập đạo, về phần có thể tìm hiểu ra thần thức nhập đạo mấy trọng thiên, vậy phải xem ngộ tính của bản thân Tần Mục. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn hắn nhưng không ngờ tới, Tần Mục nguyên bản đã giấu đại đạo Phù Văn Thiên Đình Đạo Môn, trăm vạn năm tích lũy của cổ thần, mặc dù những năm này, hắn chưa từng tìm hiểu thấu đáo tất cả đại đạo Phù Văn của cổ thần. Chưa từng dùng thái vi toán kinh bù đắp tất cả đại đạo phủ văn, nhưng mà tri thức của hắn tích lũy ở phương diện này, so tích lũy tri thức của thần thức tiên linh giới cũng không ít bao nhiêu. Hắn vẫn luôn ở biên giới thần thông nhập đạo, như là một đại hỏa sơn, dưới núi lửa cất giấu vô cùng vô tận nhiệt lực và lửa giận, chỉ chờ một cơ hội bộc phát. Nhưng mà khi tri thức tích lũy của tiên linh giới tràn vào trong đầu của hắn, đã tương đương với rót càng nhiều nhiệt lực và lửa giận vào trong tòa núi lửa sắp bộc phát này, tự nhiên là một khi phong vân phá, bàng bạc thiên địa kinh. Hắn dung hợp thần thức và nguyên khí, làm cho hai loại trí thức này hòa thành một thể, hòa hợp một lò, quả nhiên là dậy sóng nước sông đến tận trời, một đường chảy xiết, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rốt cục, Tần Mục khai sáng ra thần thông nhập đạo đệ bát trọng thiên, lúc này mới từ trong nhập đạo tỉnh lại. Không phải hắn dùng hết nội tình kiến thức, mà là kết hợp thần thức với đại đạo phù văn gặp bình cảnh. Thần thông bát trọng thiên. Tần Mục ngẩn ngơ, có chút khó có thể tin, đã rất lâu rồi, hắn vẫn luôn muốn thần thông nhập đạo, nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào thành công nhập đạo. Thần thông nhập đạo cần có lĩnh ngộ hơn người trên pháp thuật thần thông, mà thói quen của hắn thì là mình nắm chắc phương hướng đại khái, còn việc tỉ mỉ thì giao cho những người khác hoàn thành. Tỉ như hắn tìm hiểu ra nguyên từ hệ thống có thể là một đạo pháp thần thông, đồng thời chỉnh lý mấy đầu có thể suy luận ra phương trình nguyên từ phù văn, nhưng mà hắn lại không nghiên cứu một chút mà trực tiếp ném cho Tư Bà Bà. Tư Bà Bà nghiên cứu ra tất cả nguyên từ phù văn, trực tiếp nguyên từ thần thông nhập đạo, mặc dù Tần Mục học được nguyên từ phù văn và nguyên từ đại thần thông, nhưng mà cũng bỏ lỡ một lần cơ hội nhập đạo. Đương nhiên, nhập đạo cực kỳ khó khăn, người có thể nhập đạo thành công, nói là ngàn vạn dặm chọn một hay ức dặm chọn một cũng không quá đáng. Lần này, Tần Mục thuần túy là dung hợp tri thức hai đại hệ thống tu luyện, dung hợp đại đạo cổ thần phù văn và tri thức tạo vật chủ, thần thức, nguyên khí hai loại hệ thống hợp thành một, lúc này mới có thể nhất cử thôi diễn thần thông đến bát trọng thiên. Nhưng mà, tri thức của hai đại hệ thống cũng không hao hết, hắn còn cần tiếp tục tham ngộ tri thức của hai đại hệ thống này, mới có thể suy luận thần thông đến tầng thứ cao hơn. Hắn từ trong nhập đạo tỉnh lại, tinh tế cảm ngộ lĩnh ngộ của mình trong lúc nhập đạo, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, không ngờ nhập đạo đơn giản như vậy. 27 tôn tiên linh kia giữ im lặng. Nhập đạo đơn giản như vậy. Bộ tộc tạo vật chủ ngàn vạn năm qua đau khổ chờ đến Thánh Anh, hình như không ý thức được câu nói này đả thương người đến cỡ nào. Nếu như nhập đạo thật đơn giản như vậy, bộ tộc tạo vật chủ còn có thể rơi xuống tình trạng như bây giờ. Một tiên linh nói, chúng ta vốn cho là ngươi sẽ trực tiếp nhập đạo tầng 18, không ngờ chỉ có bát trọng thiên. Những tiên linh cao lớn khác đứng trong hồng quang hiểu ý, nhao nhao gật đầu nói, nhập đạo tầng 18 mới có thể xem như hợp cách, bát trọng thiên đích thật là hơi thấp một chút. Đúng vậy, nếu là thánh anh tộc ta, tự nhiên là tuyệt thế thiên tài, bát trọng thiên có chút thấp. Tần Mục mặt đen như sắt, không nói thêm gì nữa. Có một tiên linh an ủi hắn nói, bát trọng thiên cũng không tính là hỏng, dù sao cũng là nhập đạo, thánh anh không cần chú ý, so với tạo vật chủ phổ thông, thánh anh cũng không tệ lắm. Tiên linh khác rối rít nói, chỉ cần thánh anh tiếp tục cố gắng, vẫn có thể cần cù bù kém cỏi. Đần một chút không sao, chúng ta người chậm bắt đầu sớm, cũng sẽ có đại thành tựu. Lãng Uyển Thần Vương giống như cười mà không cười nhìn những tiên linh này, ho khan một tiếng. Lúc này các tiên linh mới buông tha Tần Mục, không tiếp tục đả kích hắn. Tần Mục khom người cảm ơn các tiên linh, nói, ta được đến trí tuệ của bộ tộc tạo vật chủ, tất nhiên sẽ dốc hết khả năng, tạo phúc cho bộ tộc tạo vật chủ. Các tiên linh hoàn lễ, nói, thánh anh chớ quên lời hứa hẹn hôm nay, sớm ngày làm cho thế giới Bỉ Ngạn và Thái Hư Chi Địa khôi phục thái bình. Hiện tại, thánh anh có thể rời đi. Chuyện đã đáp ứng, thể không dám quên. Tần Mục nghiêm nghị. Những tiên linh kia từng cái lần lượt biến mất ở chỗ sâu trong hồng quang tiên linh giới, tư duy ý thức ba động vẫn như có như không. Thánh anh cái gì cũng tốt, chính là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, mới bát trọng thiên. Im lặng, không nghe thần vương ho khan sao. Thần vương có ý tứ là không cần tiếp tục đả kích hắn, hắn đã rất khó chịu. Ha ha, tri thức và trí tuệ của bộ tộc tạo vật chủ ta chỉ đổi đến bát trọng thiên. Đừng nói nữa. Sắc mặt Tần Mục lại trở nên rất là khó coi, Lãng Uyển Thần Vương mím môi, nhịn cười, thấp giọng nói, ngươi không cần nghe bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ, thần thông bát trọng thiên phi thường không tầm thường, bọn hắn thấy ngươi nhập đạo dễ dàng như vậy mới nói như vậy. Thật ra bộ tộc tạo vật chủ ta đối với nhập đạo cũng không am hiểu, bọn hắn năm đó cũng không đạt tới loại trình độ này. Phải biết, cho dù là trùng thổ phỉ tần nghiệp, cũng chỉ mới nhập đạo tam thập tam trọng thiên. Tần Mục hậm hực nói, ta đã biết bọn hắn là ghen ghét ta mới không bị bọn hắn đả kích. Ta là bá thể, ta có thể đánh người khai hoàng. Tuy nói như vậy, nhưng hắn hiển nhiên vẫn còn có chút không quá tự tin. Lãng Uyển Thần Vương mang theo hắn bay ra khỏi tiên linh giới. Tần Mục đột nhiên nhớ lại một chuyện, vội vàng nói, ba câu tiên đoán tiên linh kia không ở trong tiên linh giới sao? Vì sao lần này không nhìn thấy hắn? Lãng Uyển Thần Vương chần chờ một chút, vẫn nói cho hắn biết nguyên do. Nói, tiên linh kia sau khi tiên đoán ba câu đã chết rồi. Mặc dù thần thức của hắn bị chúng ta thu vào, bảo tồn trong tiên linh giới, nhưng mà thần thức của hắn cực kỳ hỗn loạn, chưa hoàn chỉnh tư duy. Bởi vậy tiên linh giới là 27 tiên linh làm chủ. Tần Mục dò hỏi, như vậy ta có thể gặp hắn một lần sao? Lãng Uyển Thần Vương do dự một chút, nói, tư duy của hắn rối loạn, cho dù ngươi có nhìn thấy hắn, cũng không bất cứ tác dụng gì.

Lãng Uyển Thần Vương nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, hắn điên thật rồi. Nàng mang theo Tần Mục chậm chậm hạ xuống, rơi trên tế đàn cao nhất, thần thức hóa thành thanh âm vang dội không gì sánh được, vang vọng đất trời, thánh anh đã được đến các tiên linh tán thành, tiếp nhận tổ tông truyền thừa, có được vô thượng tri thức và trí tuệ, sắp dẫn đầu tộc ta đi về phía huy hoàng hưng thịnh. Tần Mục hồng quang đầy mặt, giơ hai tay lên phất tay ra hiệu về phía ngàn vạn tạo vật chủ. Phía dưới, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, các tạo vật chủ kích động vạn phần, huyết dịch trong lồng ngực sôi trào, quan tưởng ngàn vạn dị tượng chúc mừng. Lãng Uyển Thần Vương nhìn đám người phi thường náo nhiệt phía dưới, thần thức nhẹ nhàng ba động, nói với Tần Mục, nếu ngươi cô phụ kỳ vọng của tộc ta, ta chắc chắn sẽ giết ngươi, sẽ không khoan dung. Tần Mục mỉm cười nói, Thần Vương, bây giờ ta cũng là tạo vật chủ, ta sao lại phản bội chủng tộc của mình? Ngươi tin ta sao? Lãng Uyển Thần Vương nhìn đôi mắt thanh tịnh của hắn, sau một lúc lâu, Thần Vương lộ ra dáng tươi cười, làm cho Tần Mục thấy thất thần. Ta tin ngươi. Nàng nói khẽ. Tần Mục nhìn đám người dưới tế đàn chúc mừng, đám tộc trưởng của các tộc đang tụ tập riêng tộc nhân phần mình, đang động viên. Bọn hắn dự định làm cái gì? Tần Mục hiếu kỳ nói. Bọn hắn dự định tụ tập lực lượng của tất cả tộc nhân, cùng nhau quan tưởng ngươi, trợ chứng nhục thân và thần thức của ngươi. Lãng Uyển Thần Vương nói, giống như là năm đó thành tựu Thái Đế giờ đến thành tựu ngươi, cứ việc năm đó tế số lượng tạo vật chủ tự Thái Đế rất nhiều, bây giờ không có khả năng tái hiện rầm rộ năm đó, nhưng trăm vạn tạo vật chủ cùng một chỗ tế tự quan tưởng, cũng đủ làm cho tu vi thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần trên dưới trăm năm, tu vi thực lực của ngươi sẽ có thể đạt tới cấp độ như đế tọa, thậm chí mạnh hơn. Nhục thể của ngươi thậm chí sẽ được tế tự đến không thể phá vỡ. Tần Mục nhìn đám người phía dưới kích động, lại nghĩ tới các loại thổ bá, thiên công cổ thần, lắc đầu, nói, tế tự thành thần, hạn chế quá lớn, mặc dù có thể thành tựu ta, nhưng cũng sẽ hạn chế ta. Ta muốn vẫn là do ta tự mình tu luyện, không ngừng tăng lên tu vi thực lực của mình thì tốt hơn. Nếu là lúc trước, đại quy mô quan tưởng đại tế như vậy hắn nhất định sẽ không từ chối. Mà bây giờ, Tần Mục hoài nghi cổ thần là do tạo vật chủ quan tưởng ra. Cổ thần suốt đời đều bị hạn chế tại tự thân đại đạo, có lẽ, bọn hắn không phải bị giới hạn tự thân đại đạo, mà là bị giới hạn trong ý nghĩ của tạo vật chủ sáng tạo bọn hắn. Tạo vật chủ quan tưởng thổ bá, ý nghĩ của bọn hắn là thổ bá là nắm giữ tử vong thần chỉ, công chính vô tư, như vậy thổ bá chính là do vô số ý nghĩ như vậy ngưng tụ thành cổ thần, rất khó nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích của tạo vật chủ. Trói buộc thổ bá, là thổ bá tự thân. Thổ bá tự thân, chính là do vô số suy nghĩ của tạo vật chủ quan tưởng thành. Đương nhiên, tạo vật chủ sáng tạo ra cổ thần chỉ là một suy đoán của hắn, cụ thể có phải là như vậy hay không, hắn không biết. Sở dĩ Tần Mục có suy đoán như vậy, chủ yếu là bởi vì tọa kỵ của Lãng Uyển Thần Vương, Thải Phượng kia. Hắn cảm thấy tình cảnh của Thải Phượng kia và cổ thần rất tương tự, cho nên đối với đám người quan tưởng mình có chút mâu thuẫn. Lãng Uyển Thần Vương liếc nhìn hắn một cái, thần thức ba động thông chi tộc trưởng các tộc. Tộc trưởng các loại tộc tu dân, Tử Lê, Châu Khâu nghe vậy đều kinh ngạc không thôi. Nhưng đây là ý tứ của Tần Mục và Thần Vương, bọn hắn đành phải tuân thủ. Tần Mục nhìn đám người tán đi, nhẹ nhàng thở ra. Cổ thần thực sự có rất nhiều hạn chế, là thân không tự do. Cổ thần mình còn trăm phương ngàn kế muốn nhảy ra khỏi gông cùm xiềng xích này, nếu như hắn chủ động nhảy vào đi chẳng phải là quá ngu xuẩn. Sao ngươi lại từ chối tạo vật chủ tế tự? Thúc Quân đầu to bay tới, oán giận nói, ngươi bỏ lỡ cơ hội trở thành Thái Đế. Tần Mục cười nói, trở thành Thái Đế. Mục tiêu của ta rộng lớn. Chỉ là Thái Đế không đáng gì. Thúc Quân cảm thấy tiếc hận, lắc đầu nói, ngươi không biết Thái Đế cường đại đến cỡ nào, kinh khủng bực nào. Coi như ta muốn trở thành tồn tại như Thái Đế, bộ tộc tạo vật chủ cũng không có khả năng giúp ta trở thành một Thái Đế khác. Thúc Quân, bộ tộc tạo vật chủ đã sáng tạo ra một Thái Đế, dẫn đến suýt nữa diệt tộc, bọn hắn há lại sẽ tiếp tục sáng tạo một Thái Đế. Tần Mục cười nói, nếu như ta trở thành một Thái Đế khác, làm sao biết ta sẽ không vì địa vị thống trị của mình, mà diệt tuyệt tất cả tạo vật chủ. Ta là thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ, không phải kẻ thống trị như Thái Đế. Nếu không thì ta và Thái Đế có gì khác nhau? Thúc Quân trừng to mắt, lần này trong mắt không nhảy ra, nói, ngươi nói rất có đạo lý, chỉ là ngươi thật sẽ tốt bụng như thế. Ta cũng không tin. Tiểu tử ngươi quá giảo quyệt. Tần Mục mỉm cười, nói với Lãng Uyển Thần Vương, tỷ tỷ, ngươi để cho những tạo vật chủ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khôi phục thể lực và thần thức, chờ sau khi bọn hắn khôi phục, chúng ta sẽ đi Vô Ưu Hương. Lãng Uyển Thần Vương kinh ngạc, nói, tất cả tạo vật chủ đều đi Vô Ưu Hương. Tần Mục gật đầu, tất cả tạo vật chủ đều đi. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng nhíu mày, nói, thanh thế vậy có lớn quá không? Nàng không muốn nói rõ, Thúc Quân lại nhịn không được, nói cho nàng ý tưởng chân thật, tất cả tạo vật chủ đều đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi nơi đó của lão tổ tông ngươi đập phá quán hay sao? binh lâm thành hạ, khó đảm bảo lão tổ tông nhà ngươi không có ý khác. Tần Mục cười ha ha, lắc đầu nói, ta là dự định để bộ tộc tạo vật chủ, Vô Ưu Hương và Khai Hoàng nói một chút. Không xuất ra thực lực bộ tộc tạo vật chủ, cho dù là Khai Hoàng đồng ý, thần tử của hắn cũng chưa chắc đồng ý sống chung hòa bình với bộ tộc tạo vật chủ. Ánh mắt của hắn chớp động, thản nhiên nói, hai quái vật khổng lồ nói chuyện, tự nhiên là phải có thực lực ngang nhau. Trong lòng của hắn có chút hưng phấn, thầm nghĩ, tốt nhất có thể dọa Khai Hoàng tè ra quần. Lãng Uyển Thần Vương thật sâu liếc hắn một cái, lập tức thần thức thông chi lãnh tụ các tộc, để tất cả tộc nhân nghỉ ngơi. 3 năm ngày sau, đợi thần thức của những tạo vật chủ, tham dự tế tự kia khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Lãng Uyển Thần Vương lại lần nữa thông chi tộc trưởng các tộc, mệnh bọn hắn chỉnh đốn tộc nhân của mình, cả tộc khởi hành, chạy tới Vô Ưu Hương. Mệnh lệnh vừa truyền ra, các tộc tạo vật chủ đều hưng phấn không hiểu, Ma Quyền Sát Trưởng, nghị luận xôn xao, Thánh Anh không hổ là Thánh Anh, đây là muốn xuống tay với Vô Ưu Hương. Đã sớm nhìn Tần Gian không vừa mắt, Thánh Anh là thần thánh từ trên trời rơi xuống, dẫn đầu chúng ta san bằng xào huyệt địch. Không thể khinh địch, sát vách tới cái quái anh đầu to, hết sức lợi hại. Thánh Anh có thể đánh quái anh khóc cha gọi mẹ. Đây là tự nhiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục và Lãng Uyển Thần Vương đứng chỗ cao. Tần Mục nhìn bộ tộc tạo vật chủ bọn họ mang nhà mang người hành quân trận thế, không khỏi nhíu chặt lông mày, bởi vì các tạo vật chủ tu luyện thần thức, dựa vào quan tưởng để thi triển thần thông, cô đọng bảo vật, bởi vậy thần thức thần thông của mỗi người đều không giống nhau, tọa kỵ của mỗi người cũng không hề giống nhau. Quan tưởng ra long phượng các loại dị thú làm tọa kỵ chính là bình thường, nhưng còn có không ít người quan tưởng ra tọa kỵ hình thù kỳ quái, tọa kỵ của Tử Lê tộc trưởng là to lớn bạch tằm đã đủ cổ quái, còn có ngồi nhện lớn, quái bát chảo, vũ xà, đại côn, thậm chí một cái cây. Trừ cái đó ra, còn có các loại mọc ra cánh phi hành, cùng lâu thuyền, bảo liễn, còn có người ngồi trong quả trứng lớn. Làm cho hắn im lặng nhất là, các tộc tạo vật chủ hành quân rối bời một mảnh, lề mà lề mề, không giống như là trấn nhiếp Vô Ưu Hương, mà giống như là chạy nạn. Tần Mục tức giận đến hai tay run rẩy, hít sâu mấy hơi, thấp giọng nói, cho dù để quốc sư đến chỉnh đốn bọn gia hỏa này, chỉ sợ cũng phải dùng hơn 10 năm mới có thể để cho bọn hắn nghe theo quân lệnh, đều nhịp, biến thành binh có thể dùng. Quân ô hợp như vậy, há có thể dọa một đời hùng chủ như Khai Hoàng sợ tè ra quần. Hắn biết rõ Khai Hoàng Thiên Đình cường đại, cho dù tại trên trận pháp hay là binh pháp, Khai Hoàng Thiên Đình đều đã hình thành văn minh cường đại, năng lực khống chế chiến trận của những thần ma thân kinh bách chiến kia hơn, xa đối với tạo vật chủ. Đơn đả độc đấu, thực lực tạo vật chủ quá mạnh, mà ở trong chiến trường quy mô lớn, thực lực Khai Hoàng Thiên Đình sẽ muốn thắng qua tạo vật chủ nhiều lắm. Phải biết, trong Khai Hoàng Thiên Đình là có nhân vật khủng bố như Tử Hề Thiên Sư Yên Vân Hề. Thư sinh Tử Hề, cũng tức là Yên Vân Hề, nàng là người có thành tựu tối cao trên trận pháp, là một thân một mình dám ám toán hai địa mẫu nguyên quân, đối cứng cường giả võ đấu thiên sư chạc trà tồn tại gần với đế tọa. Mà truyền tống trận pháp truyền tống thần thông chính là sản phẩm của thời đại Khai Hoàng, đại biểu cho thành tựu cao nhất của thời đại kia. Lãng Uyển Thần Vương nói, Thánh Anh không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần dùng thần thức giao lưu với tạo vật chủ, thì có thể thông dong hành quân bày trận, để bọn hắn đều nhịp. Tần Mục lắc đầu nói, chỉ là đều nhịp, chưa phải là một quân đội công vô bất khắc, còn cần để giữa các tạo vật chủ hình thành các loại chiến trận, thủ lĩnh tinh thông các loại binh pháp, chiến trận khác nhau ở giữa tổ hợp lại phải hình thành sát trận khác nhau. Mỗi thần binh trong tay tạo vật chủ thần thông của bọn hắn, cũng đều sẽ trở thành một bộ phận của chiến trận. Hiện tại quá loạn. Hắn thở dài. Hò hét ầm ĩ như vậy tiến về Vô Ưu Hương, sẽ làm trò cười cho Khai Hoàng, vậy thì không phải là binh lâm thành hạ, mà là bêu xấu. Bây giờ chỉ có thể để bọn hắn trên đường trước thử nghiệm bày trận chỉnh tề, chỉ là thần thức của ta không đủ cường đại, không cách nào điều động tất cả tạo vật chủ. Lãng Uyển Thần Vương nói, ngươi có thể dùng thần thức của ta liên lạc tất cả mọi người, điều binh khiển tướng, bài binh bố trận. Tần Mục thở dài, chỉ có thể như vậy. Thần thức của hắn tương liên với thần thức của Lãng Uyển Thần Vương. Lập tức cảm giác được thần thức của nữ tử này là mênh mông thâm thúy bực nào, như là đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ. Thần thức của bọn hắn khẽ động, Tần Mục lập tức cảm giác được tầm mắt của mình điên cuồng kéo dài, bay ra không biết bao xa. Không chỉ như vậy, hắn còn rõ ràng chạm đến mỗi một tạo vật chủ, tư duy ý thức của mỗi một tạo vật chủ cũng rõ ràng phản ứng trong đầu của hắn. Thần thức cường đại bực này thật sự là sâu không lường được. Có Lãng Uyển Thần Vương hỗ trợ, hắn điều động mỗi một tạo vật chủ lập tức trở nên dễ dàng rất nhiều. Thầm nghĩ, loại phương pháp điều binh khiển tướng bài binh bố trận này, hẳn là truyền đến Duyên Khang đi. Thần thức kết hợp với nguyên khí, cũng hẳn là truyền đến Duyên Khang đi. Nói như vậy, luyện thành một chi đại quân thần ma không gì không đánh được cũng dễ như trở bàn tay, không nói chơi. Trên đường đi, hắn mượn nhờ thần thức của Lãng Uyển Thần Vương hạ lệnh đối với mỗi một tạo vật chủ, để bọn hắn thay đổi đội ngũ, điều chỉnh trận hình, bỏ qua những thứ quan tưởng loạn thất bát tao kia, chia thành từng trận thế, chỉ quan tưởng một loại vật. Về phần những tạo vật chủ không nghe điều khiển kia thì Tần Mục yêu cầu tộc trưởng và trưởng lão các tộc tiến đến ước thúc, nếu trưởng lão không nghe điều khiển thì do tộc trưởng tiến đến trách phạt, tộc trưởng không nghe điều khiển thì do Lãng Uyển Thần Vương ra mặt. Đoạn đường này vừa đi vừa luyện binh, quả thực vất vả. Tần Mục mượn thần thức của Lãng Uyển Thần Vương điều khiển tất cả tạo vật chủ, cũng dùng hơn một tháng mới làm cho những tạo vật chủ này ở trên đường hành quân không còn chạy tán loạn khắp nơi. Tần Mục thế mới biết vì sao năm đó Khai Hoàng Thiên Đình không có Tứ Đại Thiên Vương ở đằng sau tọa trấn chỉ huy lại bị bại nhanh như vậy. Trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lâm trận đổi tướng là tối kỵ của binh gia. Khai Hoàng Thiên Đình do Tứ Đại Thiên Vương trưởng binh, nhưng mà Tứ Đại Thiên Vương lại bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tham chiến, biến thành Tứ Đại Thiên Sư trưởng binh, đến mức binh bại như núi đổ. Chỉ riêng luyện binh đã khó khăn như thế, huống chi lâm trận đổi tướng. Đội ngũ chỉnh tề còn chưa đủ, ta để những tạo vật chủ này bày ra trận thế, nhưng mới chỉ có bề ngoài, hù dọa một chút người khác vẫn là có thể, nhưng để hù dọa Yên Vân Hề tạo nghệ trận pháp bực này, vậy thì quá sức. Trong lòng Tần Mục lo sợ, chỉ mong nàng còn ở Phong Đô, chưa trở lại Vô Ưu Hương. Vô Ưu Hương, Tam Thập Tam Trọng Thiên. Từ khi Khai Hoàng đi vào thế giới Bỉ Ngạn, một kiếm chi địa hóa thành Tam Thập Tam Trọng Thiên, thành lập Vô Ưu Hương, Vô Ưu Hương sẽ nhiều tai nạn. Trong tạo vật chủ tạo tinh chủ sáng tạo ra không biết bao nhiêu tinh thần, toàn bộ vây quanh Tam Thập Tam Trọng Vô Ưu Hương, đếm không hết tinh thần ngăn chặn mọi con đường Vô Ưu Hương, thỉnh thoảng còn có tinh thần từ trên trời giáng xuống, nhập vào Vô Ưu Hương. Mỗi lần lúc này, đều cần có giám thiên tí trong Vô Ưu Hương nhắc tới trước dự cảnh, do thần nhân xuất thủ, đánh nổ tinh cầu, lúc này mới có thể đảm bảo Vô Ưu Hương an toàn. Nhưng mà thỉnh thoảng còn có tạo vật chủ từ trong đống tinh thần giết ra đến, tiến đánh Vô Ưu Hương, tạo thành cho Vô Ưu Hương khốn nhiễu rất lớn, mỗi lần đều sẽ tử thương không ít người. Thẳng đến Khai Hoàng Thế Tôn 107 Tần Phượng Thanh đi theo phụ mẫu từ ngoại giới trở về, loại tình huống này mới chậm rãi đổi mới, mỗi lần tạo vật chủ xâm lấn đều bị Tần Phượng Thanh ăn sạch, lúc này tạo vật chủ mới dừng lại xâm lấn. Hiện tại, Vô Ưu Hương ngoài có vô số ngôi sao và mảnh vỡ khóa nơi này lại, chỉ có số ít thần nhân của Vô Ưu Hương có thể thông qua lâu thuyền lái ra khỏi Vô Ưu Hương. Ở đệ Tam Thập Tam Trọng Thiên, không ngừng có dò xét báo truyền đến, Yên Vân Hề một thân nam trang, giống như một thư sinh, lật xem dò xét báo, cười nói, những tạo vật chủ này đã bắt đầu học được 7 trận, thật có ý tứ. Trận pháp này của bọn hắn hù một hù người khác cũng còn được, đưa tới trước mặt ta, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Bệ hạ, thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Khai Hoàng cau mày, nói, thương thế đã khỏi hẳn, không cần lo lắng cho ta. Lần này toàn bộ tạo vật chủ của thế giới Bỉ Ngạn xuất động, sợ là muốn nhất cử diệt trừ chúng ta. Yên Vân Hề cười nói, vì sao bệ hạ lại lo lắng như vậy? Có thần tự ở đây, tạo vật chủ lật không nổi bao lớn sóng gió. Khai Hoàng thở dài, nói, ta lo lắng không phải an nguy của chúng ta lo lắng chính là Tần Mục. Hắn rơi ở trong tay tạo vật chủ, chỉ sợ những tạo vật chủ này muốn giết hắn tế cơ. Yên Vân Hề nhíu mày, thở dài, hắn chính là bảo thủ như thế, luôn yêu thích chơi với lửa, thích cầu phú quý trong nguy hiểm. Hắn muốn làm thánh anh của tạo vật chủ, thật sự là hồ nháo. Lãng Uyển Thần Vương kia thông minh hơn người, lại có can đảm khí phách, khẳng định sẽ phát hiện nền móng của hắn, lợi dụng hắn tới đối phó Vô Ưu Hương, đối phó bệ hạ. Sau khi đại quân tạo vật chủ đến Vô Ưu Hương, chỉ sợ sẽ đưa hắn áp lên đến, trước mặt mọi người chặt đầu tế cờ. Vô Ưu Hương ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, một mảnh túc sát. Các bộ đại quân của Khai Hoàng Thiên Đình đều đã chỉnh đốn hoàn tất, tướng lĩnh các quân trước trận xuyên thẳng qua, không ngừng cao giọng hét lớn, ủng hộ sĩ khí. Tam Thập Tam Thiên thu nạp đại quân, chủ yếu là vì thủ hộ dân chúng di chuyển tới đây, nơi này có thần thành, dễ thủ khó công, các loại binh chủng ở giữa phối hợp mật thiết, xa không phải một đám ô hợp tạo vật chủ này có khả năng so sánh. Nhưng mà tạo vật chủ là năm bè bảy mảng, nhưng chiến lực cực cao, cho dù là tạo vật chủ còn trẻ cũng là cực kỳ khủng bố. Tạo vật chủ 2-3 tuổi đã có thể chém giết giao long, xa không phải người chủng tộc khác có thể so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại như U Đô thần tử Tần Phượng Thanh mới có thể trong lúc còn trẻ thắng qua bọn hắn. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời đếm không hết tinh cầu khổng lồ, che kín bầu trời, có hoàn chỉnh, cũng có phá, nhét chung một chỗ, cùng nhau đánh tới. 20,000 năm qua, tạo vật chủ thỉnh thoảng xâm lấn, làm cho Vô Ưu Hương thương vong thảm trọng. Khu vực tử tinh càng là nguy hiểm, thường xuyên có tạo vật chủ tiềm phục trong đó, quan tưởng các loại quái vật giết vào Vô Ưu Hương, thậm chí quan tưởng các loại thiên tai như sấm bạo, hồng thủy, gió lốc, làm cho Vô Ưu Hương phiền phức chịu không nổi. Mà bây giờ, bọn hắn nhận được tin tức, tạo vật chủ lại cả tộc công tới, sắp tới Vô Ưu Hương. Những năm này, Vô Ưu Hương ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, bị đánh tạo đến như là giang sơn như thùng sắt, không gì phá nổi, nhưng mà tiến đánh tới là tạo vật chủ, thần thành của bọn hắn thật sự có thể ngăn cản được những tạo vật chủ này. Đột nhiên, bầu trời băng liệt, một đôi đại thủ thô ráp không gì sánh được từ thiên ngoại mò vào, giống như là kích thích viên bi, nhẹ nhàng đẩy một đám tinh cầu ra, tiếp đó rất nhiều tạo vật chủ xuất hiện, cầm bốc lên từng viên tinh cầu phóng tới nơi xa. Số lượng tạo vật chủ càng ngày càng nhiều, không bao lâu, một mảng lớn đã vờn quanh khu vực tử tinh của Vô Ưu Hương. Di tinh hoán đầu, cho dù là thần chỉ của Vô Ưu Hương cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Sắc mặt các thần tướng của Vô Ưu Hương ở Tam Thập Tam Trọng Thiên ngưng trọng, không tự chủ được nắm thật chặt thần binh trong tay, có người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, chảy vào trong ánh mắt, vội vàng xốc lên giáp mặt xoa xoa. Có tướng quân nhìn thấy, lập tức quát lớn, làm cho hắn vội vã che lại giáp mặt. Trong thành, có hài tử khóc, bị mẫu thân bịt miệng lại, phát ra giọng buồn buồn. Trên bầu trời, gương mặt to lớn nhìn xuống, liếc nhìn từng tòa thần thành. Án binh bất động. Một tôn thần tướng nghiêm nghị kêu lên, truyền mệnh lệnh của ta, án binh bất động. Đợi địch nhân tiến vào Vô Ưu Hương, nghe ta hiệu lệnh. Thần nhân thủ hộ từng tòa thần thành càng khẩn trương, phồng lên nguyên khí, phía sau bọn họ thiên cung phiêu diêu. Trong thiên cung nguyên thần cũng tăng lên tới đỉnh phong, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nhưng mà, những tạo vật chủ trên bầu trời kia biến mất. Thần ma đại quân và lê dân bách tính Vô Ưu Hương ngẩng đầu, nhìn ra thiên ngoại, dù bọn hắn thân kinh bách chiến, giờ phút này cũng không nhịn được có chút sợ hãi, chỉ thấy thiên ngoại từng thân ảnh vĩ ngạn không gì sánh được giống như từng cổ thần, sừng sững ở trong hư không thiên ngoại, đội ngũ chỉnh tề, đằng đằng sát khí. Từ trong Vô Ưu Hương nhìn ra, thiên ngoại tạo vật chủ mênh mông, thân thể những tạo vật chủ này thẳng tắp, toàn thân mặc áo giáp vàng óng ánh, trong tay cầm thần binh lợi khí xem xét chính là nhiễm không biết bao nhiêu máu tươi. Mà những thần binh lợi khí kia thực sự quá lớn, nhìn qua, chỉ cần một hai món vũ khí đã có thể phá hủy một tòa thần thành, nghiền nát thần thành. Càng đáng sợ chính là, thiên ngoại tạo vật chủ chia thành trận thế khác biệt, trong mỗi một trận thế đều có thần khải và vũ khí khác nhau, trên những thần khải và vũ khí kia hiện đầy phù văn và đồ án vô cùng phức tạp. Hiển nhiên mỗi một món vũ khí đều là trải qua thiên truy bách luyện, bên trong giấu không biết bao nhiêu trận pháp thần thông đáng sợ. Mỗi một món vũ khí đều là sát lục thần binh đáng sợ nhất. Trong Vô Ưu Hương, cho dù là thống lĩnh thần ma đại quân tướng quân giờ phút này, trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh, bàn tay có chút run rẩy. Leng keng. Hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng vang, quay đầu nhìn lại, đã thấy một tướng sĩ không nắm chặt thần binh trong tay, thần binh rơi ở trên mặt đất. Nhặt lên. Hắn thấp giọng quát nói. Tướng sĩ kia cuống quýt nhặt thần binh lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, đột nhiên ánh mắt mở to ra, há hốc miệng nói không ra lời. Tướng quân vội vàng quay đầu, nhìn lại hướng thiên ngoại, không khỏi bàn tay lắc một cái, suýt nữa không thể nắm chặt thần binh của mình. Chỉ thấy ở thiên ngoại, trăm vạn tạo vật chủ riêng phần mình quát lớn, sau lưng một mảng thần quang bắn ra, từng thiên cung quy mô hùng vĩ ở trong hư không đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số thiên cung nối thành một mảnh, cơ hồ sau lưng mỗi một bỉ ngạn tạo vật chủ đều nổi lơ lửng hai ba tòa thiên cung, thậm chí nhiều đến hơn 10 tòa thiên cung, hình thành một mảnh tiểu thiên đình. Một màn này làm cho người ta tuyệt vọng. Mặc dù thần thức quan tưởng của tạo vật chủ thế giới bỉ ngạn cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn tiếp nhận hệ thống thần tàng thiên cung, nhưng sao bọn hắn thể phát triển đến loại trình độ này? Phải biết, công pháp tiểu thiên đình cho dù là Vô Ưu Hương, cũng không có bao nhiêu người có thể tu thành. Mà trăm vạn tạo vật chủ này, cơ hồ mỗi người đều tu thành công pháp tiểu thiên đình. Trên Ngọc Thanh Thiên, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh cũng toàn thân mặc áo giáp, trong tay cầm hai thanh chùy tròn khổng lồ, đó là khai hoàng mệnh Vô Ưu Hương thiên công, thần khí hạng nặng chuyên môn chế tạo cho hắn, dùng để đối phó tạo vật chủ. Mà áo giáp trên người hắn cũng là tĩnh tâm chế tạo thành, trận văn lạc ấn phù văn thiết kế trên áo giáp, cũng đều là nhằm vào thần thức công kích của tạo vật chủ. Tần Phượng Thanh nhìn thấy thiên ngoại một màn này, lập tức kẹp hai chùy tròn khổng lồ ở dưới nách, quay người đi vào khai hoàng thiên cung. Chân Vương Phi vội vàng theo phía trước đi, nói, Phượng Thanh, ngươi đang đi đâu? Thu thập vật dụng châu báu, chuẩn bị đảo mệnh. Bé con đầu to quay đầu lại nói, mẹ, ngươi cũng cùng đi. Nơi này không phải Vô Ưu Hương, những thứ ăn ngon kia giết tới nơi này, ta cũng ngăn không được, có lẽ sẽ còn bị bọn hắn ăn hết. Mẹ, ngươi gọi cha tới, chúng ta có thuyền, từ phía sau đi, ta mang các ngươi về Udo, thổ bá nói nếu như ta trở về, hắn sẽ dốc hết khả năng bảo đảm ta. Chúng ta một nhà còn có thể sống. Chân Vương Phi cả giận, tộc nhân đều ở chỗ này, chúng ta há có thể vứt bỏ bọn hắn không để ý mà một mình chạy trốn. Tần Phượng Thanh vào đầu nói, nếu không, ngươi cũng gọi bọn hắn gọi tới. Nhiều không thể được. Quá nhiều người, ta không bảo vệ được chu toàn cho các ngươi,

hắn đang đợi một người, chờ sau khi người kia đến sẽ rời đi nơi này, trả lại Vô Ưu Hương cho các ngươi cần gì phải khăng khăng muốn diệt tuyệt chúng ta? Thúc Quân cả giận nói, các ngươi xâm lược tộc ta, còn không cho tộc ta phản kháng sao? Còn lý luận, Yên Vân Hề đang muốn nói chuyện, Khai Hoàng đưa tay, ngăn lại nàng nói tiếp, nói, Thiên Sư, chúng ta từng có sai trước, trách không được Thần Vương. Hắn nhìn về phía Tần Mục, nói, Thánh Anh có lời gì muốn nói? Tần Mục nói, mọi người cùng là người Thiên Nhai lưu lạc, lại khi dễ người lưu lạc, đúng là không nên. Tần Hán Chân ho khan một tiếng, nói, Mục Thiên Tôn thân là nhân tộc, hẳn là suy nghĩ vì nhân tộc, đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì tình cảnh của Khai Hoàng Thiên Đình, lúc đó suy nghĩ một chút. Tần Mục lạnh nhạt nói, ta cũng muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chỉ là nghĩ không ra khi nào các ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới. Khi Khai Hoàng Thiên Đình hủy diệt, con dân Khai Hoàng Thiên Đình lang bạt kỳ hồ, chết thì chết, trốn thì trốn, người may mắn còn sống sót trong trăm chỉ còn lại một, bọn hắn chạy trốn tới Duyên Khang, Khai Hoàng có nghĩ tới những người kia không? Không hề nghĩ tới đúng không? Những người kia không phải người. Hậu đại những người kia không phải người. Đúng rồi, bọn hắn là thần chi khí dân. Hắn cười lạnh nói, ta vốn cho rằng đại khư là thần chi khí dân, sau này mới biết được đại khư không phải, Duyên Khang mới là khí dân. Ta khi đó còn ngây ngốc coi là Duyên Khang là thần chi khí dân của Thiên Đình, sau này mới biết được mình nghĩ xấu. Duyên Khang không phải khí dân của Thiên Đình, mà là khí dân của Khai Hoàng. Tần Hán Chân nhíu mày, nhịn không được nói, tình cảnh lúc đó, toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình đều sẽ hủy diệt, chỉ có bảo tồn lực lượng thân cây, sinh lực, không cách nào bảo hộ những người phàm tục kia. Chỉ có như vậy, tương lai mới có cơ hội phản công. Mục Thiên Tôn thử nghĩ một chút, đổi chỗ mà xử ngươi cũng sẽ làm như thế. Đổi chỗ mà xử. Tần Mục thản nhiên nói, Duyên Khang bộc phát, không phải tương tự năm đó Khai Hoàng Thiên Đình gặp phải sao? Duyên Khang quốc sư không chạy trốn tới Vô Ưu Hương, Duyên Phong đế không chạy trốn tới Vô Ưu Hương, bọn hắn đều lưu lại, cùng bọn hắn muốn cùng một chỗ bảo vệ con dân. Ta cũng không đi. Bọn hắn đi không được sao? Ta đi không được sao? Ánh mắt của hắn rơi vào trên khuôn mặt Khai Hoàng, nói, đây chính là chỗ Khai Hoàng không bằng ta, không bằng Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư. Năm đó ngươi đi, ngươi dẫn theo nhóm người mạnh nhất đi, sáng tạo Vô Ưu Hương, 20.000 năm tầm thường vô vi không thành tựu, không thành tích. Thời đại Khai Hoàng bởi vì lần này các ngươi đi, nên không còn là thời đại Khai Hoàng. Chúng ta không đi, chúng ta lưu lại, cho nên thời đại Duyên Khang vẫn còn ở đó. Hắc hắc, đổi chỗ mà xử. Hắn ngạo nghễ nói, đổi chỗ mà xử. Ta càng làm tốt hơn ngươi. Duyên Phong đế Duyên Khang quốc sư càng làm tốt hơn ngươi. Duyên Khang làm thần tử cũng tốt hơn ngươi làm thần tử. Tần Hán Chân không nói thêm gì nữa. Khai Hoàng gật đầu nói, các ngươi làm càng tốt hơn năm đó ta làm được. Năm đó, thời đại Long Hán, ta đã rất bội phục ngươi, cho rằng ngươi là anh hùng, mà ta không phải. Ta không cách nào giống như ngươi, làm một anh hùng đến làm việc. Bệ hạ, Yên Vân Hề nhíu mày, làm gì tự cam vô dụng. Xem như thật đánh nhau. Vô Ưu Hương cũng không sợ chút nào, cần gì phải cúi đầu trước hắn. Hắn cái gọi là trận pháp của tạo vật chủ, cái gọi là thiên cung, thần binh, trong mắt của ta đều là sơ hở trăm chỗ, rõ ràng hù dọa chúng ta. Tần Mục liếc nàng một, mỉm cười nói, Tử Hề Thiên Sư, cái ngươi thấy, là ta để cho ngươi nhìn thấy. Nếu ta thật sự muốn diệt Vô Ưu Hương, ngươi ngăn không được. Yên Vân Hề giận tím mặt, hận đến ngứa răng. Tần Mục lạnh nhạt nói, các ngươi tránh trong Vô Ưu Hương quá lâu. Căn bản không hiểu rõ ngoại giới nghiêng trời lệch đất, cũng đã mất đi lòng tiến thủ, đã mất đi ý chí phấn đấu. Một tháng, ta có thể huấn luyện tạo vật chủ đến loại trình độ này, không cần thời gian quá dài, ta sẽ có thể làm cho thần thông đạo pháp của tạo vật chủ lại lên một tầng nữa. Nếu như lần này ta rời đi, lần tiếp theo mang người lại binh lâm Vô Ưu Hương, người thấy sẽ không phải là thiên cung quan tưởng gia, không phải là thần binh áo giáp quan tưởng gia. Yên Vân Hề hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Cắn răng nói, năm đó nên để Lữ Chánh một móng đá chết ngươi. Ánh mắt Tần Mục lại rơi trên người Khai Hoàng, nói, ngươi quá trầm ổn, so đo quá nhiều, lo trước lo sau, ta ít so đo, làm việc lỗ mãng hơn ngươi. Ta đích xác là mang binh đến đây hù dọa ngươi, nhưng tạo vật chủ và Vô Ưu Hương cũng xác thực cần hòa bình. Cho nên, ta hù dọa ngươi đồng thời cũng là tới nói với ngươi. Khai Hoàng nói, xin lắng tai nghe. Tần Mục nhìn Lãng Uyển Thần Vương một chút, Lãng Uyển Thần Vương nhẹ gật đầu. Vô Ưu Hương giao cho các ngươi, về các ngươi thống ngự, tạo vật chủ không còn xâm phạm. Nhưng để trao đổi, U Đô thần tử Tần Phượng Thanh phải ở thế giới Bỉ Ngạn mở ra U Đô, như ở Thái Hư Chi Địa, khác sáng một U Đô thu nạp du hồn, bình định Thái Hư Chi Địa. Tần Mục nói, Thái Hư Chi Địa, thuộc về tạo vật chủ sở hữu, Vô Ưu Hương không được nhúng chàm. U Đô thần tử là Thái Hư U Đô thổ bá, xử sự cần công chính, xác lập sinh tử luân hồi, không được dựa theo hỷ ác thôn phệ linh hồn. Nếu như Vô Ưu Hương có thể làm được, hai tộc hòa thuận chung sống, cùng ngự cường địch. Hắn nói đến đây, nhìn Lãng Uyển Thần Vương một chút, nói, tỷ tỷ có gì muốn bổ sung sao? Ánh mắt Lãng Uyển Thần Vương chớp động, nói, Vô Ưu Hương đến lãnh địa tạo vật chủ thành lập học viện, học cung, truyền thụ thần thông đạo pháp, để trao đổi, tạo vật chủ cũng có thể thành lập học viện ở Vô Ưu Hương, truyền thụ con đường tu luyện thần thức. Tần Mục hơi ngả lưng ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, cười nói, Tần Thiên Tôn nghĩ như thế nào? Khai Hoàng nói, Mục Thiên Tôn nói cực phải, để cho ta chuyến này không giả. Hai tộc chúng ta cần định khế ước gì? Không cần. Tần Mục xòe bàn tay ra, nói, chỉ cần ngươi và ta nắm tay một cái thì coi như là định ra minh ước. Khai Hoàng vươn tay ra, hai cánh tay trùng điệp giữ tại cùng một chỗ. Khai Hoàng lộ ra dáng tươi cười, trên dưới dò xét hắn, cười nói, Mục Thiên Tôn còn mặc áo bào đỏ, hẳn là bên trong còn là một cái yếm đỏ thẫm. Tần Mục rút bàn tay về, lại tựa lưng vào ghế ngồi, nhíu lông mày, đúng vậy, ta bên trong ngay cả quần lót cũng không mặc. Làm sao, ngươi muốn đánh ta à? Muốn. Khai Hoàng trịnh trọng gật đầu. Khai Hoàng ngả ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay dang rộng ra, cười nói, ta muốn đánh ngươi số này. Tần Mục cười ha ha, miệng nhếch lên, chân bắt chéo, một cánh tay khoác lên trên ghế dựa phía sau đầu Thúc Quân Thần Vương, thản nhiên nói, vừa học ta. Sao Tần Thiên Tôn không đánh 10 cái? Thúc Quân Thần Vương rất không được tự nhiên, nhưng mà mình chỉ còn lại có đầu to, cũng không thể đẩy tay của hắn ra. Buông chân xuống, Tần Hán Chân rốt cục nhịn không được, gân xanh nổi lên trên trán, thấp giọng quát nói, lông chân đều lộ ra, còn ra thể thống gì? Bên trong còn cái gì cũng không mặc. Tần Mục vội vàng buông chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh. Lãng Uyển Thần Vương cười nhẹ một tiếng, giúp Tần Mục nhấc lên áo bào đỏ che khuất chân. Hai bên, đại quân của Vô Ưu Hương và tạo vật chủ đằng đằng sát khí, tư thái tùy thời chuẩn bị khai chiến, mà trên bình đài này lại không còn khẩn trương như vậy. Tần Mục cười nói, xem ở phân thượng cha ta, trừ cho ngươi chút mặt mũi, hôm nay không đánh ngươi. Qua ít ngày ta lại về thăm nhà một chút, ngươi nói ca ca ta mau chóng chế tạo Bỉ Ngạn Udo, ta có thể cho tạo vật chủ đi giúp các ngươi. Tần Hán Chân co mày nói, đừng về nhà, không cho phép ngươi trở về. Nói rồi lườm liếc sắc mặt Khai Hoàng. Yên Vân Hề cười nói, Chân Vương, đừng như vậy. Mới rồi là đàm luận đại sự hai tộc, bây giờ nói đàm luận gia sự cũng không sao. Từ khi Mục Thiên Tôn vừa ra đời đã phiêu bạt ở bên ngoài, bây giờ đến Vô Ưu Hương lại không thể về thăm nhà một chút, không khỏi về tình về lý đều không hợp. Tần Mục cười nói, Tử Hề Thiên Sư nói rất có lý. Lần này, ta đến đây chính là tìm được Vô Ưu Hương, về thăm nhà, thăm phụ mẫu cùng ca ca, gặp Khai Hoàng, há có thể đến cửa chính mà không vào. Trở về để bị đánh sao? Tần Hán Chân cả giận, lại lườm liếc Khai Hoàng. Tần Mục lơ đễnh, nói, năm đó ta không thua, hiện tại càng không thể thua. Khai Hoàng, có đúng hay không? Khai Hoàng đứng dậy, ôn hòa cười nói, về xem nhà cũng tốt. Hôm nay định ra ước hẹn hai tộc hòa bình, ta cũng cần trở về chuẩn bị mấy ngày, để Phượng Thanh mở Bỉ Ngạn Udo, xác lập sinh tử luân hồi cho thế giới Bỉ Ngạn. Như vậy, khi nào Mục Thiên Tôn đến Vô Ưu Hương thăm người thân? Tần Mục khách khi nói, 2 tháng sau đi. Chế tạo Bỉ Ngạn Udo cũng cần chút thời gian, dù sao cũng là một công trình. Ta và Thần Vương điều động lực lượng các tộc tạo vật chủ, trợ giúp ca ca sáng tạo Udo. Khai Hoàng cũng khách khí nói, như vậy 2 tháng sau ta xin đợi đại giá. Thiên Sư, Hán Chân, chúng ta trở về. Tần Mục và Lãng Uyển Thần Vương đưa tiễn, Khai Hoàng vội vàng nói, dừng bước. Vô Ưu Hương rất gần, quay người là đến. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra khỏi mảnh bình đài này, Tần Hán Chân quay đầu nói nhỏ, không cần trở về. Nói xong, cùng với Khai Hoàng và Yên Vân Hề trở về Vô Ưu Hương. Tỷ tỷ, ta định ra ước hẹn hòa bình với Vô Ưu Hương. Có thể sẽ kích thích nội bộ tạo vật chủ bất mãn hay không? Tần Mục nghiêng đầu hỏi thăm nữ tử bên người. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu, nói, ngươi là Thánh Anh, quyết định của ngươi chính là quyết định của tất cả tạo vật chủ, cũng là quyết định của các tiên linh, bọn hắn sẽ không phản đối ngươi. Bộ tộc tạo vật chủ chúng ta nói đến thật ra là kẻ thất bại, trốn ở chỗ này mà thôi, cũng không có nhiều dã tâm lớn, cũng đều là chút người cầu bình an cầu sinh tồn. Nàng dừng một chút, nói, ta lấy thần thức đến nói cho bọn hắn tiền cảnh ước hẹn hòa bình. Bọn hắn nhìn thấy xác định cảnh tượng Bỉ Ngạn Udo, sau này sẽ hiểu hành động của ngươi. Mà những tiên linh biến thành ma quái trong thái hư chi địa kia, cũng có thể được an bình, việc này sẽ làm cho bọn hắn càng thêm tôn trọng ngươi. Tần Mục cảm ơn. Lãng Uyển Thần Vương, thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn rơi vào Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên, biết hắn nhớ nhà tình thiết, nói, ngươi thật phải chờ tới 2 tháng sau mới tiến vào Vô Ưu Hương. Tần Mục cười nói, đương nhiên sẽ không. Ta khẳng định là len lén đi vào xem. xem thử 20.000 năm qua Vô Ưu Hương có những hành động nào. Lãng Uyển Thần Vương chớp chớp ánh mắt sáng rực, cảm thấy hiếu kỳ đối với ý nghĩ này của Tần Mục. Khai Hoàng biến pháp, từ trên xuống dưới, đằng sau thượng tầng thần ma biến pháp, sẽ biến pháp thành quả truyền thụ cho con dân. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe, nói, như vậy trong Vô Ưu Hương trong học cung học viện giảng dạy, chính là tuyệt học của Khai Hoàng Thiên Đình, cạn kiệt mọi thứ có khả năng, dạy bảo phàm nhân, để bọn hắn có thể trở thành thần thông giả, trở thành thần chỉ. Cho nên thời gian 2 tháng này, ta dự định bắt đầu du lịch trong Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên, quan sát thần thông đạo pháp của Vô Ưu Hương so với năm đó là, có tiến bộ hay là lui bước. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, ngươi vẫn là phải đánh một trận với Tần Nghiệm. Tần Mục không phủ nhận, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, hắn là Tần Thiên Tôn, ta là Mục Thiên Tôn, trăm vạn năm trước chúng ta đã thấy ngứa mắt lẫn nhau, chỉ là khi đó không phân ra thắng bại. Hiện tại gặp mặt, mặc dù còn có thân tình, nhưng vẫn thấy ngứa mắt lẫn nhau. Đã như vậy, chi bằng đánh một trận. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trong mắt của hắn lóe ra quang mang xảo trá. Những ngày này, tinh lực của hắn đều dùng tại trên việc mở Bỉ Ngạn U Đô, cũng cần trấn an bách tính và thần ma của Vô Ưu Hương, để bọn hắn buông xuống cừu hận. Hắn không rảnh chú ý ta, cũng không rảnh nghiên cứu đạo pháp thần thông của ta, mà ta lại có thể, từ trong các loại dấu vết để lại tìm kiếm ảo diệu trong tam thập tam trọng thiên kiếm đạo của hắn. Lãng Uyển Thần Vương trần trờ nói, ta cần trấn an tạo vật chủ, lại cần điều hành tạo vật chủ trợ giúp đại đầu quái. Trợ giúp ca của ngươi sáng tạo Bỉ Ngạn U Đô, chỉ sợ không rảnh cùng ngươi tiến đến. Trong lòng Tần Mục có chút tiếc hận. Hắn rất ưa thích cảm giác có Lãng Uyển Thần Vương ở bên cạnh. Nữ tử này thông minh không gì sánh được. Nếu như là địch nhân, nàng có thủ đoạn đối phó địch nhân kinh người. Nếu như là bằng hữu, nàng lại sẽ dốc hết khả năng trợ giúp bằng hữu. Lãng Uyển Thần Vương là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng mà lại cũng sẽ không giống Vân Sơ Tụ mang cho hắn áp lực. Có nữ thần vương này ở bên người Tần Mục, cảm thấy đầu mình đều linh hoạt hơn bình thường rất nhiều. Nhưng mà, Lãng Uyển Thần Vương nhất định phải rời đi xử lý chính sự, hắn không thể ép ở lại. Ba người trở về trong đại doanh tạo vật chủ, Tần Mục đưa mắt nhìn nàng rời đi, Thúc Quân ở bên cạnh nói, thần vương này là một kỳ nữ, tu vi cũng cường hoành hơn ta năm đó nhiều. Tần Mục có chút tiếc hận nói, đáng tiếc nàng là quan tưởng gia, thế gian không có người hoàn mỹ như vậy. Quan tưởng gia, Thúc Quân bật cười nói, người nghĩ đi đâu vậy? Tần Mục giật mình. Thúc Quân lắc đầu nói, thần thánh quan tưởng gia không cách nào vận dụng thần thức thần thông, cũng không cách nào mở thần tàng, mở thiên cung giống như ngươi. Thần thức thần thông của nàng còn mạnh hơn ta, thần tàng thiên cung đều có, làm sao có thể là thần thánh quan tưởng gia? Trong đầu Tần Mục ầm vang, thất thanh nói, ngươi nói là, trên đời thật có nữ tử xinh đẹp như vậy, hoàn mỹ như thế. Hắn chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nhưng mà lời nói của Thúc Quân hoàn toàn đã đề tỉnh hắn, Lãng Uyển Thần Vương rất xinh đẹp quá hoàn mỹ. Dẫn đến hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhận định Lãng Uyển Thần Vương là thần thánh do bộ tộc tạo vật chủ quan tưởng ra, lại không để mắt đến rất nhiều chi tiết. Thần thánh quan tưởng ra rất tương tự cổ thần, bị quan tưởng cấu tạo thần thức tư duy của tạo vật chủ giới hạn, lửa chính là lửa, nước chính là nước, không cách nào thay đổi thuộc tính bản thân, chỉ có thể dọc theo thuộc tính bản thân mà không ngừng tu luyện tăng lên mình. Từ cổ thần đến xem, cổ thần không cách nào mở ra thần tàng, mở thiên cung. Mà lại không vị cổ thần nào là lấy thần thức để làm thủ đoạn chiến đấu, càng không cách nào quan tưởng ra tính mạng hắn. Nhưng mà, Lãng Uyển Thần Vương lại ngoại lệ. Nàng có thể quan tưởng, cũng mở ra thần tàng, mở ra thiên cung, từ đạo pháp thần thông của Vô Ưu Hương tìm hiểu ra thần thức thần thông, biến đổi thần thông đạo pháp của bộ tộc tạo vật chủ. Như thế xem xét, nàng đích xác không phải thần thánh do tạo vật chủ quan tưởng đi ra, mà là một sinh mệnh hoạt bát. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ta còn tưởng rằng nàng là quan tưởng gia. Thúc Quân không rảnh suy đoán ý nghĩ của hắn, thúc giục nói, chúng ta làm sao tiến vào Vô Ưu Hương. Tần Mục kinh ngạc nói, ngươi cũng muốn đi. Thúc Quân cười lạnh nói, đây là tự nhiên. Sau khi ta phục sinh đã muốn tu hành thần tảng thiên cung, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi theo ngươi, tiến vào Vô Ưu Hương một lần, xem bọn hắn tu luyện thế nào. Tần Mục khổ sở nói, bộ dáng bây giờ của ngươi. Chờ ta một lát. Thúc Quân lấy ra một khối thái sơ thần thạch, quan tưởng một lát, đầu to thu nhỏ, thân dưới mọc ra thân thể gầy yếu, cũng không lâu lắm đã biến thành một thiếu niên gầy yếu đỉnh đầu to, nói, như vậy cũng có thể chưa? Bộ thân thể này của ta không thường dùng, chỉ dùng để đi đường, như cái nhân dạng. Tương lai chờ thần thức của ta khôi phục một chút, ta sẽ đúc lại nhục thân. Tần Mục nhìn hắn mặt mũi tràn đầy râu ria, cố gắng nhẹ gật đầu, nói, chỉ là có chút trông có vẻ già, ngươi còn giả bộ nai tơ, đến mức nhìn có chút cổ quái. Thúc Quân mặt đen lên, càng xấu. Tần Mục vội vàng nói, tạo vật chủ sẽ dịch chuyển khỏi khu vực tử tinh Vô Ưu Hương, thần ma của Vô Ưu Hương cũng sẽ hỗ trợ, khi đó tương đối hỗn loạn, chúng ta thừa dịp bọn hắn rời quần tinh, chui vào Vô Ưu Hương là được. Ta trước đổi một bộ y phục, áo choàng đỏ và yếm đỏ này quá gây chú ý, quả nhiên như hắn sở liệu. Sau khi Lãng Uyển Thần Vương và Khai Hoàng tuyên bố ước hẹn hòa bình của hai tộc, không bao lâu bộ tộc Tạo Vật Chủ đã bắt đầu dịch chuyển khỏi khu vực Tử Tinh Vô Ưu Hương. Thần ma trong Vô Ưu Hương cũng riêng phần mình bay ra, có thôi động lâu thuyền đại hạm, có thì trực tiếp lấy pháp lực lớn lao đến thôi động quần tinh, để tinh thần rời xa Vô Ưu Hương. Tần Mục và Thúc Quân cũng thừa cơ lẫn vào Vô Ưu Hương tầng dưới chót nhất của Tam Thập Tam Thiên, Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên. Mà ngay lúc này, mệnh lệnh của Khai Hoàng truyền đạt xuống, từng bộ môn của Thiên Đình, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đâu vào đấy, chuẩn bị hiệp trợ Tần Phượng Thanh mở Bỉ Ngạn U Đô, xác lập sinh tử luân hồi. Vô Ưu Hương so sánh Bỉ Ngạn Tạo Vật Chủ, ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ các quốc gia các bộ thời đại Khai Hoàng đều bảo lưu lại đến, Khai Hoàng chỉ cần nắm chắc phương hướng, truyền đạt mệnh lệnh của mình thì sẽ có từng cơ quan quốc gia khởi động, hoàn thành mục tiêu hắn quyết định. Đây là chế độ trong Tứ Đại Thiên Sư Tiểu Phu Thánh Nhân, giúp Khai Hoàng chế định quốc gia, dưới loại chế độ này, mỗi người đều tài tẫn kỳ dụng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi thần ma đều có thể tham gia vào việc kiến thiết gia quốc, nhưng mà mỗi người đều không cần vội vàng nhiều việc, có lưu lấy đầy đủ thời gian tu luyện, tăng lên bản thân. Tiểu Phu Văn Thiên Các làm Tứ Đại Thiên Sư đứng đầu, thời đại Khai Hoàng có công tích không thể xóa nhòa. Tử Hề, người đã từng giao thủ với Mục Thiên Tôn, kiếm pháp của hắn như thế nào? Khai Hoàng gọi đến Yên Vân Hề, hỏi. Ánh mắt Yên Vân Hề chớp động, cười nói, bệ hạ thật muốn đọ sức một trận với hậu thế của mình. Không khỏi mất phong độ của đế hoàng. Khai Hoàng lắc đầu nói, không phải đọ sức với hậu đại, mà là Tần Thiên Tôn đọ sức với Mục Thiên Tôn. Ta và hắn tuy là thân nhân, nhưng trên lý niệm có khác biệt, lý niệm xung đột lẫn nhau có đôi khi so cừu hận càng thêm đáng sợ, sẽ làm cho oán hận càng lâu càng sâu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vô Ưu kiếm, có chút xuất thần, sau một lúc lâu mới nói, nếu đợi đến lý niệm xung đột va chạm, dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hòa, không bằng trước phân ra thắng bại mạnh yếu. Giống loại tính nết của ta và hắn, đạo lý đã không phải là nói được, mà là đánh ra tới. Hắn rút Vô Ưu kiếm ra, quan sát thanh thần kiếm đã trưởng thành theo mình này. Nói, năm đó chính là thanh kiếm này đã rực rỡ hào quang trong tay hắn, làm cho ta kiến thức được kiếm pháp thần diệu, xác định mình muốn lấy kiếm lập đạo. Hắn vung vẩy Vô Ưu kiếm, trường kiếm tản mát ra quạnh quẽ kiếm quang, quanh quẩn đầy tiêu, thản nhiên nói, cũng là thanh kiếm này, từ trong tay của ta truyền đến trong tay của hắn, để hắn lĩnh ngộ ra vô song kiếm pháp. Thanh kiếm này, dính líu ta và hắn, cách xa nhau 100 vạn năm, cách xa nhau 4 vạn năm. Ta muốn biết, hắn so với năm đó tăng lên bao nhiêu? Ngươi là người gần nhất trong Vô Ưu Hương từng thấy kiếm pháp của hắn, ngươi biết lai lịch của hắn. Cho nên ta mới có thể hỏi ngươi, kiếm pháp của Mục Thiên Tôn, 100 vạn năm đến vô song tại thế. Yên Vân Hề rút kiếm, trầm giọng nói, kiếm đạo của bệ hạ cũng là 100 vạn năm tới đỉnh phong. Bệ hạ, ta từng ở nguyên giới gặp được hắn, thỉnh giáo hắn một chiêu để kiếp kiếm pháp, bệ hạ mời xem. Nàng thôi động thần kiếm, kiếm quang nhảy nhót, bắt trước để kiếp kiếm của Tần Mục, thi triển đi ra 19 thức của chiêu kiếm này. Ánh mắt Khai Hoàng chớp động, năm đó Tần Mục ở Giao Trì cũng thi triển qua để kiếp kiếm, một kiếm phá đi chiếu ảnh của Nguyên Mẫu phu nhân, chấn kinh đương thời. Chỉ là khi đó hắn chưa kịp nhìn kỹ. Trước mặt Yên Vân Hề thi triển ra một chiêu này, dù là nàng đã là cao thủ Lăng Tiêu cảnh giới đại viên mãn, cũng cảm thấy có chút cố hết sức, không cách nào hoàn toàn thể hiện ra một chiêu này tinh túy. Nói, một chiêu này thi triển trong tay hắn, càng thêm tinh diệu biến hóa nhiều làm ta cũng không cách nào ngăn trở. Đây là một chiêu kiếm pháp cơ sở. Khai Hoàng vũ động Vô Ưu kiếm, một chiêu một thức thi triển, nói, trước một chiêu này đó, còn có 4 chiêu cơ sở kiếm pháp. Kiếm quang chớp động, thi triển ra kiếm thức 18, sau khi kiếm thức 18 thi triển ra sau lại hóa thành kiếm thức 17, một đường thôi diễn ra tứ đại kiếm thức cơ sở của Duyên Khang kiếm pháp. Khai Hoàng nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng như tuyết, đằng sau kiếm thập cửu, còn có kiếm nhị thập. Kiếm nhị thập, kiếm nhị thập. Khai Hoàng rút kiếm, trong hai con ngươi một mảnh mờ mịt, Vô Ưu kiếm trong tay, trái một chút phải một chút chẳng có mục đích vạch lên, ý đồ tìm kiếm kiếm nhị thập thức. Ánh mắt Yên Vân Hề chớp động, nói, bệ hạ, ngươi tử trong kiếm pháp của Mục Thiên Tôn đẩy ngược các loại bí quyết kiếm pháp của hắn, như vậy ngươi cảm thấy bây giờ Mục Thiên Tôn đang làm gì? Lén chui vào Vô Ưu Hương. Khai Hoàng không thèm nghĩ ngợi, thuận miệng nói, từ Thái Hoàng Thiên bắt đầu tìm kiếm bí quyết kiếm pháp thần thông của ta, tìm kiếm ra biện pháp đánh bại ta. Hắn sở dĩ đưa ra kỳ hạn 2 tháng, mục đích cũng không phải là chờ đợi Phượng Thanh xác lập U Đô, mà là trong 2 tháng tìm hiểu rõ kiếm pháp của ta. Tần Thiên Tôn Mục Thiên Tôn, quả nhiên là người một nhà, ý nghĩ đều giống nhau như đúc. Yên Vân Hề cười một tiếng, lui ra ngoài, nói, thần không quấy rầy bệ hạ lĩnh hội kiếm nhị thập thức nữa, mong ước bệ hạ sớm ngày công thành. Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên, thúc quân đi theo Tần Mục, đã thấy Tần Mục không trực tiếp đi đến học viện học cung, ngược lại đi tới đi lui giữa rừng núi, xem xét khí hậu, xem xét dãy núi. Thậm chí Tần Mục sẽ còn nguyên khí hóa kiếm, hóa thành toàn kiếm thức, chui vào trong ngọn núi, chui vào sâu trong lòng đất. Thánh Anh, ngươi đang tìm cái gì? Thúc quân không khỏi buồn bực. Sao ngươi cũng gọi ta là Thánh Anh? Tần Mục giờ khóc giờ cười. Thúc quân nói, ta là tạo vật chủ, tự nhiên phải gọi ngươi là Thánh Anh. Đây là cấp bậc lễ nghĩa trong tạo vật chủ tộc. Ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Tần Mục dùng nguyên khí hóa kiếm, từ lòng đất chui ra chỗ sâu mảnh vụ nham thạch, nắm lên một thanh, đặt ở trong lòng bàn tay bóp bóp, nói, khai hoàng một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, chia cắt gần nửa thế giới Bỉ Ngạn. Chuyện này làm cho lộ ra quỷ dị. Thúc quân không hiểu. Chúng ta tới đến Bỉ Ngạn thế giới cũng đã được một đoạn thời gian, các tạo vật chủ tạo ra thế giới Bỉ Ngạn, bao gồm trên lục địa núi non sông ngòi hồ nước hải dương, đều là bộ tộc tạo vật chủ quan tưởng ra. Những lục địa này phiêu phù ở trong hư không, cũng không tương liên. Tần Mục lại dùng nguyên khí hóa kiếm, đâm vào trong một tòa hùng sơn của Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên, kiếm khí chui vào chỗ sâu ngọn núi, nói, một kiếm hóa thành tam thập tam trọng thiên, nghe thực sự quá dọa người. Nếu như là khai hoàng một kiếm đâm ra, trực tiếp cắt đi 33 đại lục của thế giới Bỉ Ngạn, chỉnh hợp thành 33 chư thiên, như vậy tất cả tộc nhân tạo vật chủ buộc chung một chỗ, dù là tăng thêm Lãng Uyển Thần Vương, cũng sẽ không là đối thủ của một mình hắn. Như vậy, sao chủng tộc tạo vật chủ có thể đối kháng với Vô Ưu Hương 20.000 năm? Thúc quân giật mình, nói, một kiếm chém ngang tam thập tam trọng thiên, đương nhiên là khai hoàng chém ra một kiếm, tam thập tam trọng thiên dưới kiếm của hắn hình thành, chiếm cứ nửa giang sơn của thế giới Bỉ Ngạn. Cũng không phải là khai hoàng một kiếm có thể cắt một nửa thế giới Bỉ Ngạn. Tần Mục từ trong ngọn núi lấy ra một chút mảnh đá, cười nói, thúc quân thần vương, người quá thành thật, căn bản không biết khai hoàng nhìn trung thực nhưng lại rất gian trá. Hắn bóp bóp những mảnh đá này, chỉ thấy trong mảnh đá có một ít bột phấn kim loại. Tần Mục thổi ngụ khí, mảnh đá bay đi, bụi kim loại thì lưu tại trong lòng bàn tay của hắn, nói, một kiếm hình thành tam thập tam trọng thiên, có núi non sông ngòi hồ nước đại dương mênh mông. Như vậy khai hoàng không phải kiếm đạo đệ nhất nhân, mà là tạo vật chủ. Có lẽ thái đế có thực lực này, nhưng tạo nghệ của hắn trên thần thức tuyệt đối không cao như thế, chuyện này chỉ có thể nói rõ. Tần Mục dựng thẳng lên một ngón tay, chỉ về phía hùng sơn phía trước, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo kiếm quang cắt dãy núi này thành hai nửa, cười nói, Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên, là sớm luyện chế tốt. Tòa hùng sơn này dưới kiếm quang của hắn vỡ thành hai mảnh, hướng hai bên tách ra, lộ ra cấu tạo kim thạch thô to bên trong. Trong lòng thúc quân giật mình, kinh hãi nhìn kết cấu tinh vi trong ngọn núi. Bên trong ngọn núi này, lại dùng thần kim thần liệu chế tạo thành, thần kim bị rèn đúc thành từng bộ kiện, mặt trên còn có phù văn lạc ấn, giống như là một bộ phận máy móc vô cùng to lớn. Mà chỗ chân núi, thần kim thần liệu thì trải ra sâu trong lòng đất. Hiển nhiên, toàn bộ Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên chính là một vật nhân tạo cực kỳ khổng lồ, là dùng thần kim thần liệu rèn đúc thành. Tòa Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên này là một chư thiên do vô số thợ khéo chế tạo. Quả nhiên như ta sở liệu. Hai tay Tần Mục trùng điệp đập vào giữa, phía trước vỡ ra dãy núi ầm vang khép kín, nói, ta từng nghe người nói qua, năm đó thời kỳ cuối thời đại khai hoàng mệnh đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, xuất lĩnh tất cả thiên công khắp thiên hạ chế tạo Vô Ưu Hương, tiểu phu thánh nhân phản đối chế tạo Vô Ưu Hương, nhưng mà khai hoàng không nghe hắn khuyên can, vân mệnh Lý Du Nhiên chế tạo Vô Ưu Hương ra tới. Đầu não thúc quân choáng nặng, lẩm bẩm nói, Vô Ưu Hương hẳn là khai hoàng một kiếm mở ra, Lãng Uyển Thần Vương không có khả năng nhìn lầm, thế nào lại là Lý Du Nhiên tạo ra? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên, ở trong khai hoàng thiên đình danh xưng chiến tranh thiên vương, hắn sở dĩ có cái danh chiến tranh thiên vương này, cũng không phải là hắn lãnh binh đánh trận có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn giỏi về chế tạo mọi thần khí, nhất là thần khí chiến tranh. Tần Mục giải thích nói, hắn chế tạo Vô Ưu Hương, thật ra là tập hợp tất cả thợ khéo chế tạo ra 33 món thần khí vô cùng to lớn. 33 món thần khí này, giấu giếm trong kiếm đạo của khai hoàng tích chứa kiếm lý. Cũng tức là nói, 33 món thần khí này, là kiếm đạo thực hóa của khai hoàng tam thập tam trọng thiên. Hắn nhìn về phía sông núi địa lý Vô Ưu Hương Thái Hoàng Thiên, nói, xu thế giang hà, xu thế sông núi, thậm chí bất luận cấu tạo địa lý gì, bao gồm thần thành, nông thôn, tượng thần ở nơi này đều là xu thế kiếm pháp của hắn. Thúc quân vẫn còn có chút ngơ ngác, lẩm bẩm nói, không thể nào. Hắn một kiếm mở ra đến tam thập tam trọng thiên, là vô số tạo vật chủ thậm chí Lãng Uyển Thần Vương tận mắt nhìn thấy. Nếu như hắn chuyển đến Vô Ưu Hương tam thập tam trọng thiên, căn bản không có khả năng giấu giếm được Lãng Uyển Thần Vương và những tộc trưởng, trưởng lão kia. Ở trước mặt bọn họ động tay chân, thực sự rất khó khăn, không nói Lãng Uyển Thần Vương, chỉ nói đến tộc trưởng các tộc, đều không hề kém hơn so với ta năm đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục đi đến thần thành gần nhất, cười nói, ta đã từng chiếm được Vô Ưu Kiếm, Vô Ưu Kiếm là bội kiếm của Khai Hoàng. Ta nguyên bản không biết điểm này, chỉ cảm thấy thanh kiếm này rất nhẹ, rất thuận tay. Sau này ta mới biết được đây là bội kiếm của Khai Hoàng, là đế kiếm. Đế kiếm nhẹ như vậy, không kỳ quái sao? Thúc Quân bước nhanh đuổi theo hắn, nói, luyện bảo vật đến rất nhẹ, không khó lắm. Lý Du Nhiên là thiên hạ đệ nhất thiên công, hắn chế tạo Vô Ưu Kiếm hoàn toàn chính xác có thể chế tạo rất nhẹ, nhưng mà ta cũng rất ít có thể thôi phát ra uy lực của Vô Ưu Kiếm, cái này cổ quái. Tần Mục nói, theo lý mà nói, phù văn lạc ấn trong Vô Ưu Kiếm ta cũng có thể thôi động, nhưng ta cực ít phát huy ra uy lực của Vô Ưu Kiếm. Bội kiếm của thiên đế này, giống như là trống không. Rốt cuộc Thúc Quân cũng minh bạch tới, thất thanh nói, ý của ngươi là nói, năm đó Khai Hoàng giấu Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên ở trong Vô Ưu Kiếm, hắn đi vào thế giới Bỉ Ngạn, một kiếm đâm ra, Vô Ưu Hương ngay lập tức từ trong kiếm bay ra, tạo thành Tam Thập Tam Trọng Thiên. Tần Mục gật đầu, nói, dưới trướng Khai Hoàng người tài ba rất nhiều. Sư phụ Văn Thiên Các của ta là Tiểu Phu Thiên Sư dưới trướng hắn, được tôn là Thánh Nhân, Tử Hề Thiên Sư là đại gia về trận pháp, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên là đệ nhất thiên công, lấy trí tuệ và bản sự của bọn hắn, gấp lại Vô Ưu Hương giấu ở trong Vô Ưu Kiếm, hẳn là có thể làm được. Dù sao, bọn hắn đã làm qua một lần thí nghiệm. Hắn nhớ tới thanh đế khuyết thần đao kia của Minh Đô Thiên Vương Điền Thục, bên trong đế khuyết thần đao giấu các loại không gian trồng chất. Tiện nhân! Thúc Quân tức giận nói. Tần Mục giận dữ, hung hăng gõ một cái trên đầu to của hắn, cả giận nói, đó là tổ tông của ta, chỉ có ta có thể mắng, ngươi không thể mắng. Thúc Quân ôm đầu giận dữ, còn nói không được. Hai người đi vào trong thành, Tần Mục hướng người Vô Ưu Hương nghe ngóng học cung, Thúc Quân không khỏi buồn bực nói, nếu ngươi đã ý thức được Vô Ưu Hương Tam Thập Tam Trọng Thiên, chính là kiếm pháp của Khai Hoàng, kiếm đạo của Tam Thập Tam Trọng Thiên, vậy cần gì phải đi học cung cầu học. Tần Mục đi vào Thái Hoàng Thiên học cung, con mắt thứ ba ở mi tâm mở ra. Cho dù học cung thần nhân hay là thần thông giả, đối với bọn hắn đều làm như không thấy, mặc cho bọn hắn xông vào. Đó là hắn dùng thần thức chế tạo ra huyễn cảnh, bao phủ toàn bộ học cung. Bây giờ thần thức của Tần Mục cường đại càng hơn lúc trước, đừng nói giao đài cảnh giới chân thần, xem như Trảm Thần Đài và Ngọc Kinh cảnh giới thần ma, cũng khó có thể xem thấu thần thức huyễn cảnh của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống hắn không có địch ý, nếu như hắn lộ ra địch ý, vẫn là sẽ bị người phát giác. Xem xét kiếm pháp thần thông của Khai Hoàng chỉ là một mục đích của ta, một mục đích khác của ta là muốn xem những năm này đạo pháp thần thông của Vô Ưu Hương, tiến bộ bao nhiêu. Tần Mục thản nhiên nói, 2 vạn năm trước, đạo pháp thần thông thời đại Khai Hoàng nổ lớn, các loại thần thông mới đạo pháp mới tầng tầng lớp lớp, ta muốn nhìn xem sau khi bọn hắn trốn Vô Ưu Hương, loại cải cách biến pháp này có lâm vào đình trệ. Hắn đi vào nơi tàng kinh học cung, ngay trước mặt trấn thủ tàng kinh lâu thần chỉ đi vào, nói, Tiểu Phu Thánh Nhân nói. Chuyện hắn hối hận nhất chính là không khuyên can Khai Hoàng tiến vào Vô Ưu Hương, ta muốn xem hắn phán đoán có chính xác không. Trong tàng kinh lâu người đến người đi, thần thông giả đông đảo, Tần Mục đứng trước một loạt kệ sách, trực tiếp nhập mộng rơi vào trạng thái ngủ say, vô số tiểu xảo Tần Mục lập tức từ trong giấc mộng của hắn bay ra, chạy loạn đầy đất, đọc qua các loại điển tịch, díu ra díu dít, mã a mã, rất là náo nhiệt. Mà trong tàng kinh lâu, tất cả mọi người hình như cũng không cách nào thấy cảnh này, chỉ làm chuyện của mình. Thúc Quân cũng đã đọc qua những sách vở này, hắn dùng phương pháp khác với Tần Mục, hắn là trực tiếp lấy thần thức liếc nhìn, tốc độ cũng cực nhanh. Nhưng mà Tần Mục trong mộng nhập đạo, không chỉ có thể nhanh chóng đọc qua điển tịch trong tàng kinh lâu, mà cũng có thể để tiểu Tần Mục, trong mộng của hắn diễn luyện thí nghiệm thần thông ghi lại trong điển tịch, cái này không phải Thúc Quân có thể sánh ngang. Chỉ cần thời gian nửa ngày, Tần Mục đã xem điển tịch nơi này một lần. Thúc Quân còn chưa xem hết, Tần Mục đi ra tàng kinh lâu. Bốn phía du lịch, quan sát trong học cung sĩ tử tu luyện thần thông đạo pháp. Hắn nhìn thấy rất nhiều sĩ tử tại quan tưởng, đem thần thức cùng nguyên khí dung hợp, mà hắn vừa rồi nhìn thấy rất nhiều đạo pháp thần thông, cũng đều là đi thần thức cùng nguyên khí dung hợp con đường. Hiển nhiên sau khi người thời đại Khai Hoàng tới đây, cũng giống như tạo vật chủ tiếp nhận hệ thống thần tàng thiên cung, bọn hắn cũng tiếp nhận hệ thống tu luyện thần thức. Cái này thuộc về biến pháp, nhưng mà giống Tần Mục mong đợi như một dạng biến pháp của Duyên Khang, hắn cũng không nhìn thấy. Biến pháp của Duyên Khang, từ trên cơ sở phù văn đến xem, so với thời đại Khai Hoàng, nhiều hơn mấy chục loại thậm chí mấy trăm loại hệ thống phù văn, như phù văn thiên âm, như phù văn nguyên tử, đây đều là phù văn biến pháp lúc đầu của Duyên Khang. Trừ cái đó ra, còn có hệ thống phù văn cổ thần đại đạo chính là Tần Mục Đình mang tới từ thiên. Duyên Khang lấy Thái Vi Toán Kinh một lần nữa diễn toán, tính toán ra cổ thần đại đạo phù văn hệ thống càng là nhiều vô số kể, tính ra hàng trăm. Những này đều không phải là Vô Ưu Hương có được. Trên cơ sở nghiên cứu phù văn, sau khi khai Hoàng Thiên Đình di chuyển đến Vô Ưu Hương thì giống như im bặt dừng lại. Loại hiện tượng này rất đáng được nghiên cứu. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nhìn đệ tử trong học cung cầu học Vô Ưu Hương, những đệ tử này đều là thần thông giả. Hắn quan sát tinh khí thần của những thần thông giả này, đi theo những người này xem bọn hắn thường ngày làm những gì, thậm chí thần thức xâm nhập trong suy nghĩ của bọn hắn, quan sát những thần thông giả này suy nghĩ cái gì. Hắn rất không hiểu, thời đại khai hoàng cải cách biến pháp là hừng hực khí thế nhất, vì sao sau khi di chuyển đến Vô Ưu Hương, loại lịch trình cải cách biến pháp này lập tức gián đoạn. Ngay khi hắn quan sát những thần thông giả này, đột nhiên Tần Mục phát hiện trong Thái Hoàng Thiên, học cung này có một trung niên đạo nhân đang hiếu kỳ quan sát hắn, nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục nao nao, toàn bộ học cung đều dưới thần thức của hắn bao phủ, tất cả mọi người sẽ làm như không thấy đối với hắn, mà trung niên đạo nhân này lại nhìn hắn, hình như có thể nhìn thấy hắn. Tần Mục mỉm cười về phía đạo nhân kia cũng đáp lại mỉm cười. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Mục đi ra phía trước, chào đạo nhân kia, hỏi. Đạo nhân kia cuống quýt hoàn lễ, nói, đạo môn khí đồ Tô Mạch Thanh, gặp qua Mục Thiên Tôn. Đạo môn khí đồ. Tần Mục thử dò xét nói, Tô Mạch Thanh, ngươi và nguyên giới đạo môn có quan hệ gì? Đạo nhân kia vung một chút phất trần, nhếch miệng cười nói, chính là bần đạo sáng tạo. Tần Mục nổi lòng tôn kính. Trong thiên đình đạo môn đã không có bao nhiêu đạo sĩ thật, trở thành nơi tử đệ trong hào cường quý tộc thiên đình mạ vàng. Ngược lại trong Duyên Khang đạo môn rất nhiều đều là đạo sĩ chân chính, say mê tại đạo, say mê thuật số, thôi động thần thông đạo pháp của Duyên Khang phát triển. Trung niên đạo nhân Tô Mạch Thanh này là khí đồ của thiên đình đạo môn, ở nguyên giới khai sáng đạo môn, đáng giá tôn kính. Mà lại, Tần Mục cũng nghe qua một chút lời đồn về đạo môn khí đồ này, hắn xuất thân từ thiên đình đạo môn, thời kỳ cuối thời đại thượng hoàng hạ giới. Đạo pháp thần thông thời đại khai hoàng tiến bộ, cũng có được một phần công lao của hắn. Thời đại khai hoàng trên rèn đúc kỹ nghiệp tạo nghệ cực cao, rèn đúc thần binh lợi khí lâu thuyền thần thành, cải cách trên trận pháp đều cần thuật số. Thời đại kia, thuật số đạo môn đối với thời đại khai hoàng thôi động rất lớn. Thậm chí có thể nói Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên chế tạo Vô Ưu Hương, cũng có được một phần công tích của hắn. Trung niên đạo nhân này rất không đáng chú ý, không giống Tứ Đại Thiên Vương Tứ Đại Thiên Sư thời đại khai hoàng làm cho người chú mục, nhưng mà công lao và tác dụng của hắn lại rất lớn. Người thiện chiến không hiển hách chi công. Nói chung Tô Mạch Thanh đạo nhân chính là người như vậy. Lại có thể trong này gặp được Tô đạo chủ, thật sự là một chuyện may mắn. Tần Mục cười nói, lúc ta ở Duyên Khang quan hệ với hai đời đạo chủ đạo môn đều không tệ, không ngờ trong này lại có thể gặp được Tô đạo chủ. Tô đạo chủ, ngươi ở hạ giới lưu lại đạo môn, là bây giờ Duyên Khang biến pháp trụ cột vững vàng. Tô Mạch Thanh vội vàng nói, Thiên Tôn đừng nói như vậy, ta bây giờ không phải là đạo chủ, đã sớm từ đi vị trí đạo chủ. Ta hiện tại chính là một đạo nhân nhàn tản. Trong này dạy một chút sách giết thời gian mà thôi. Bất luận thành tựu gì của Duyên Khang đạo môn đều không phải là công lao của ta, chính là công lao của bọn hắn. Tần Mục bất giác có mấy phần hào cảm của đối với hắn, Tô Mạch Thanh là người sáng lập Duyên Khang đạo môn, nhưng không giành công, không giống có ít người luôn yêu thích giành các loại công lao trên đầu mình. Mục Thiên Tôn tới đây là chuẩn bị 2 tháng sau chiến một trận với bệ hạ. Trung niên đạo nhân này nháy mắt mấy cái, cười nói, người tới nơi này tìm kiếm thần thông đạo pháp của khai hoàng bệ hạ. Có thể nói là tìm nhầm. Ngươi hẳn là lên tới chỗ cao, quan sát xu thế địa lý của Thái Hoàng Thiên. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi đạo nhân này, sao lại nói khai hoàng kiếm đạo cho ta biết? Ngươi đây là phản bội khai hoàng. Nói như vậy, Mục Thiên Tôn đã ý thức được kiếm đạo của khai hoàng tam thập tam trọng thiên rồi. Tô Mạch Thanh cười nói, đạo nhân lắm mồm, xem thường trí tuệ của Mục Thiên Tôn. Ta từng phản bội thiên đình, giờ phản bội khai hoàng cũng không có gì lớn. Năm đó, sáng tạo Vô Ưu Hương ta chính là đứng ở bên Văn Thiên Các, cho rằng không thể thành lập Vô Ưu Hương, chỉ là Văn Thiên Các vẫn quyết tuyệt như vậy. Hắn thở dài, mày nhíu lại thành chữ xuyên, nói, năm đó khai hoàng kiếp bộc phát, ta vẫn đi theo khai hoàng, kết quả lại tới đây 20.000 năm đều âu sầu thất bại, từ đầu đến cuối để không nổi tinh thần, đành phải lưu tại tầng dưới chót nhất của Vô Ưu Hương dạy học. Văn Thiên Các quyết tuyệt hơn ta, thề sống chết không vào Vô Ưu Hương, hắn ở lại ra xuất lĩnh tàn quân chống cự, chưa từng tới đây. Ta thường xuyên nghĩ, nếu như năm đó ta quyết tuyệt giống như hắn, kiên trì chống cự, có lẽ bệ hạ sẽ không tiến vào Vô Ưu Hương. Hắn suy nghĩ xuất thần, có vẻ hơi chất phác. Ánh mắt Tần Mục chớp động, nói, ngươi muốn mượn tay của ta, bức khai hoàng ra khỏi Vô Ưu Hương. Tô Mạch Thanh cười hắc hắc nói, tại sao đạo nhân có thể có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Kiếm đạo thức thứ nhất của khai hoàng, Thái Hoàng Bình Thiên kiếm giấu ở trong đường vân sông núi địa lý của Thái Hoàng Thiên, một kiếm này là khai hoàng nhập đạo kiếm thứ nhất, đệ nhất trọng thiên, quả nhiên là lợi hại. Hắn bẻ gãy một nhánh cây, lấy nhánh cây làm kiếm, thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên kiếm. Nhánh cây di động trên không trung, do cơ sở kiếm pháp tạo thành, mang theo đại khí huy hoàng, kiếm hóa nhật nguyệt sơn hà, tung hoành tích hạp, hình thành dãy núi lồng lộng, nước sông mênh mông, có khí khái bình thiên địa chi loạn. Tô Mạch Thanh thi triển ra một chiêu này, cầm nhánh cây ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong đất bùn, gieo nhánh cây xuống, nói, mầm nhánh nhỏ này tương lai sẽ biến thành đại thụ che trời. Tần Mục nhắm mắt lại, hắn thi triển ra Thái Hoàng Bình Thiên kiếm, qua thật lâu, lúc này mới mở mắt, khom người nói cảm ơn, đa tạ Tô đạo chủ chỉ điểm. Đạo chủ, ta có một nỗi nghi hoặc không hiểu, vì sao sau khi khai hoàng đi vào Vô Ưu Hương, cải cách biến pháp của thời đại khai hoàng gãy mất? Tô Mạch Thanh trồng cây xong, đứng thẳng người lên, nhếch miệng cười nói, Thiên Tôn nhìn tinh khí thần của ta bây giờ như thế nào? Tần Mục nói thẳng, hoàng hôn mênh mang, không có ý chí chiến đấu. Tô Mạch Thanh cười nói, đây chính là tinh khí thần của toàn bộ Vô Ưu Hương. Tần Mục giật mình, biến pháp khai hoàng, thuận hồ thiên ứng hồ nhân, ý nghĩa của biến pháp chính là văn thiên các xác định, chủ yếu chính là thủ hộ. Tô Mạch Thanh quan tưởng ra một chút thanh thủy, tưới nước lên nhánh cây, nói, thần thủ hộ chúng sinh. Vì chúng sinh sử dụng, làm cho chúng sinh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong chúng sinh vun trồng ra thần thông giả trở thành thần, như vậy hình thành một tuần hoàn. Thần thông giả và thần chỉ khai phát ra càng nhiều thần thông, càng nhiều đồ vật hữu dụng, thời đại khai hoàng cũng càng lớn mạnh, càng thịnh vượng. Nhưng mà khai hoàng kiếp bộc phát, thần không còn tiếp tục thủ hộ chúng sinh. Hắn kinh ngạc nhìn mầm cây nhỏ này, sau một lúc lâu, thở dài, thần từ bỏ chúng sinh đi. Toàn bộ tinh khí thần của thời đại lập tức không còn, biến pháp như vậy gián đoạn. Hắc hắc, hiện tại trong triều đình còn có người thổi phồng nói, Vô Ưu Hương hấp thu phương pháp quan tưởng tạo vật chủ, biến pháp vẫn còn tiếp tục, thổi đến vang động trời, thổi đến chính bọn hắn đều tin. Đạo sĩ hết lần này tới lần khác lại không tin. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn hừ một tiếng, quay người rời đi, nói, đạo sĩ chính là không tin. Thổ nhưỡng của biến pháp cũng bị mất. Ý nghĩa của biến pháp chính đều phế đi, cả ngày chỉ biết thổi, đào đâu ra biến pháp. Dám chó không kêu, a dua nịnh hót, nịnh nọt, đạo sĩ không làm bạn với bọn hắn. Đạo sĩ mong mỏi ngươi có thể đánh khai hoàng một trận, làm cho hắn thức tỉnh. Tần Mục kinh ngạc, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Thúc Quân đi tới, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Tô Mạch Thanh, nghi ngờ nói, Thánh Anh đang nhìn cái gì? Không có gì. Tần Mục lấy lại tinh thần, cười nói, chỉ là đột nhiên có chút cảm xúc. Thần Vương, ngươi xem hết rồi. Thúc Quân gật đầu nói, đối với đạo pháp thần thông trăm vạn năm qua đại khái có hiểu biết, đường tương lai ta muốn đi cũng có một chút quy hoạch, chỉ là chưa rõ. Chúng ta có cần lên không trung, đi xem địa lý Thái Hoàng Thiên sao? Đã không cần. Tần Mục cười nói, Bình Thiên kiếm của Khai Hoàng Thái Hoàng, ta đã nắm giữ. Chúng ta đi Vô Ưu Hương Thái Minh Thiên. Thúc Quân nghi hoặc, nhưng mà vẫn là đi theo hắn bay về Thái Minh Thiên. Thái Minh Thiên và Thái Hoàng Thiên có thần sơn tương liên, tính cả hai chư thiên, hai người từ chân núi ngọn thần sơn này bay đến đỉnh núi, tiến vào Thái Minh Thiên. Hai người bắt chước làm theo, tìm được thư viện lớn nhất học cung Thái Minh Thiên, đọc đã mắt toàn bộ tàng thư điển tịch. Tần Mục vẫn nhanh hơn Thúc Quân một bước, xem hết điển tịch Thái Minh Thiên một lần, thuộc trong lòng. Hắn đang muốn đi ra khỏi tàng thư lâu, đột nhiên một thanh âm truyền đến, cười lạnh nói, Mục Thiên Tôn, ngươi ăn tươi nuốt sống như vậy. Tùy tiện nhìn vài lần, đã nghĩ đến giải khai hoàng kiếm pháp của bệ hạ, từ đó chiến thắng hắn. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tần Mục theo âm thanh nhìn lại, lại một đại hán dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, cõng một chiếc hộp kiếm, trong hộp kiếm lộ ra mấy chuôi kiếm. Hắn đã gặp được một cao nhân không bị thần thức huyễn cảnh của mình làm cho mê hoặc, giờ phút này lại nhìn thấy đại hán này không bị thần thức của hắn mê hoặc, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao trong Vô Ưu Hương rất nhiều đều là cao nhân thời đại khai hoàng, bọn hắn di chuyển đến đây, có ít người âu sầu thất bại, trầm luân xuống, ẩn tàng tị thế. Tần Mục dò hỏi, các hạ là? Thái Dương thủ dưới trướng khai hoàng, Viêm Nhật Noãn. Đại hán kia đưa tay lấy hộp kiếm xuống, nắm chặt một thanh kiếm, dùng sức rút ra, nhưng lại không thể rút ra kiếm ra được, vò đầu nói, Mục Thiên Tôn, hai vạn năm nay ta chưa từng xuất kiếm, bảo vật tự luyện đều dỉ xét. Hắn dùng sức rút kiếm, cuối cùng đem rút ra một phi kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm vết dỉ loang lổ, dỉ sắt rất nặng. Dỉ không phải kiếm, dỉ chính là kiếm tâm của Thái Dương thủ. Tần Mục dò xét bảo kiếm của hắn, cười nói, kiếm tâm của Thái Dương thủ dỉ rất nghiêm trọng. Chờ ta mài rũ một chút. Đại hán Viêm Nhật Noãn kia đi ra khỏi tàng thư lâu, đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh thư viện, suy suy suy cọ sát kiếm gì, chỉ thấy gì nhuộm đỏ dòng suối nhỏ. Viêm Nhật Noãn suy suy cọ sát, đã thấy gì sắt trên kiếm càng mài càng nhiều, đột nhiên hắn ngây dại, ngồi bên dòng suối suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đứng sau lưng hắn, lặng lặng chờ đợi. Đã thấy hai vai hán tử này run run, chẳng biết lúc nào lại khóc lên, nước mắt như lửa, lạch cạch từ trong hốc mắt bay ra, hóa thành hỏa diễm mạn thiên phi vũ. Lão tử muốn kiếm này để làm gì? Để làm gì? Kiếm này, là mẹ hắn mài không sáng. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, huy kiếm đâm tới Tần Mục. Tần Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, bốn bề đều là suy suy kiếm quang. Viêm Nhật Noãn múa kiếm, thiết kiếm vết rỉ loang lổ xung quanh Tần Mục hình thành một thế giới rỉ sắt, giống như là một thế giới sắt thép bị thời gian xâm nhập, tràn đầy khí tức rách nát mục nát. Tâm không rõ thì kiếm không rõ, ngay cả Thái Minh Tề Thiên kiếm này cũng rỉ sét. Viêm Nhật Noãn kêu to, múa kiếm càng nhanh, gầm thét liên tục, phi thân rất đâm, giận dữ hét, muốn kiếm gì này để làm gì? Muốn tâm gì này để làm gì? Kiếm của ta năm đó danh xưng gần với khoái kiếm của Khai Hoàng, kiếm nóng rực nhất. Mà bây giờ không nhanh chút nào, kiếm của ta và tâm của ta cũng không nóng. Hắn giống như là lâm vào điên cuồng, thi triển ra Khai Hoàng kiếm đạo thức thứ hai Thái Minh Tề Thiên kiếm. Thái Minh Thiên tràn ngập vết gì kia nổi lên tại xung quanh Tần Mục, đúng là rung động lòng người. Viêm Nhật Noãn xuất ra một chiêu này, cũng nhịn không được phẫn nộ trong lòng, phất tay đến kiếm gì ném xa xa. Sau khi ném ra thanh kiếm này, hắn lại hối hận, chạy tới nhặt thanh kiếm lên, vừa khóc, vừa ngồi bên dòng suối nhỏ mài kiếm. Thúc Quân đi tới, kinh ngạc nói, người thế nào? Bị thương đạo tâm. Tần Mục nói, chúng ta đi Thanh Minh Thiên xem. Thúc Quân chần chờ nói, đạo pháp thần thông của Vô Ưu Hương mới nhìn rất mới lạ, nhưng sau khi ta xem hai đại học cung điển tịch, phát hiện có nhiều lặp lại. Thánh Anh, chư thiên học viện khác đã không nhất thiết phải đi xem. Tần Mục cười nói, đi xem một chút cũng tốt. Thúc Quân đành phải đuổi theo hắn. Hai người tới Thanh Minh Thiên, còn chưa tìm kiếm được Thanh Minh Thiên học viện ở nơi nào, đã ở gặp ven đường gặp một lão tẩu đang đốt giấy trước mộ phần, quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ, nói, Tần Nghiệp, người tráng niên mất sớm, đã chết thật thê thảm. Thúc Quân cười nói, lão hán, ta có một người bạn lớn mật giống như ngươi, dám can đảm làm nhục Thái Đế. Năm thứ hai ta đi gặp hắn, cỏ trên mộ đều đã chiều cao hơn một người. Lão hán kia ngẩng đầu lườm hắn một cái, cười lạnh nói, cổ có nghĩa sĩ, lấy cái chết khuyên can, nhấc quan tài vào triều, đế hoàng hoa mắt ù tai, vì sao không thể đốt giấy cho hắn? Ta lại muốn đốt. Ta đã đốt 20.000 năm, thiêu đến sau khi hắn chết đều có thể lăn lộn ở U Đô làm nhà giàu nhất. Thúc Quân cười ha ha, trêu ghẹo nói, ngươi muốn làm nghĩa sĩ, thì ở trước mặt Khai Hoàng Tần Nghiệp đốt giấy, lại ở nơi rừng thiêng nước độc ít ai lui tới này đốt giấy cho hắn làm gì? Ngươi đốt cho ai xem? Ngươi không phải nghĩa sĩ. Lão hán kia chán nản, đặt mông ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, không sai, ta không phải nghĩa sĩ, nếu như ta là nghĩa sĩ thì đã sớm 2 vạn năm trước đã nhấc quan tài vào triều, lấy cái chết khuyên can. Quan tài ta đều đã làm xong, đáng tiếc ta sợ hãi, không dám nhấc vào triều. Hắn quơ quơ ống tay áo, một chiếc hắc quan bay ra, hẳn là quan tài năm đó hắn chế tạo, dự định nhấc quan tài vào triều lấy cái chết khuyên can. Thúc Quân dò xét chiếc hắc quan này, chỉ thấy quan tài bóng loáng sáng bóng, hẳn là thường xuyên vuốt ve. Không khỏi cười nói, lão hán ngươi, làm quan tài này đều cuộn ra dầu, có thể thấy được cũng là người lo trước lo sau không quyết đoán. Lão hán kia giận dữ, muốn phát tác, những nghĩ một chút đúng là như thế. Mình không dám nhấc quan tài vào triều, cả ngày sờ tới sờ lui chiếc quan tài này, từ đầu đến cuối không hạ nổi quyết tâm, cũng không phải cuộn đến bóng loáng sáng bóng. Thúc Quân còn dự định lại đùa cợt một phen, nhưng bị Tần Mục ngăn lại. Trưởng lão xưng hô như thế nào? Tần Mục hỏi. Lão hán kia mặt ủ mày trao nói, Khai Hoàng Thiên Đình, Tứ Phụ Thái Bảo, Phòng Do Cơ, hiện tại là người thủ mộ của Thanh Minh Thiên, chính là trông coi mộ phần. Tần Mục nói, làm Thái Bảo, là đại quan nhất phẩm, vì sao các hạ uể oải đến tình trạng phải trông coi mộ phần? Phòng Do Cơ đứng dậy, nói, ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi nói thế nào đều đúng. Ta là không quá biết kiếm pháp, chỉ biết thần thông, ta lấy thần thông mô phỏng kiếm pháp, một kiếm này gọi là Thanh Minh Kiếp Tâm Kiếm. Hắn lấy thần thông thi triển kiếm pháp, lập tức đầy trời mưa phùn. Điều hưu tiêu điều, mặc dù là dùng thần thông bắt trước, Tần Mục lại có thể nhìn ra trong một kiếm này tích chứa kiếm đạo ý cảnh. Khai Hoàng khai sáng một thức kiếm đạo này, mục đích là vì ma luyện kiếp tâm, tại buồn với thế hệ, cái chết của chiến hữu, tế tổ tông, tá cổ tố kim, ma luyện đạo tâm của mình, nhưng cũng là khảo giáo đạo tâm của đối thủ. Một kiếm này yêu cầu cực cao đối với đạo tâm, cùng giao đấu, nếu như đạo tâm bất ổn sẽ bại ở trong tay của hắn. Thái Bảo Phòng Do Cơ thi triển một lần, nói, ta là dùng thần thông bắt chước kiếm thứ ba của hắn, dù sao cũng là thần thông, không cách nào hoàn toàn hiện ra ảo diệu kiếm đạo của hắn. Nếu như Mục Thiên Tôn nhìn không ra ảo diệu bên trong, ta có thể nhiều thi triển mấy lần. Tần Mục nhắm mắt lại, lập tức con mắt mở ra, cười nói, đã không cần. Phòng Do Cơ lại ngồi xổm xuống, tiếp tục đốt giấy cho mộ phần vô danh thị kia, nói, Mục Thiên Tôn có thể đi Huyền Thai Thiên. Trấn thủ Huyền Thai Thiên chính là đệ nhị phụ trong tứ phụ, thiếu phụ Cao Bách Tầm. Tần Mục cảm ơn, cùng thúc quân rời đi, cũng không đi tìm Thanh Minh Thiên Thư Viện cầu học. Thúc quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão hán vẫn đang đốt giấy, chỉ là không còn khóc lóc kể lể Tần Nghiệp đã chết thật thê thảm, ngược lại ngồi tại cạnh đống lửa lộ ra dáng tươi cười, khuôn mặt bị ngọn lửa nướng đến đỏ bừng. Khai Hoàng Thái Bảo này, giống như ước gì ngươi đánh bại Khai Hoàng. Thúc quân buồn bực nói, lão gia hỏa này thật là ăn cây táo rào cây sung, hơn nữa còn ăn đến vui vẻ như vậy. Thánh anh, ta biết vì sao ngươi nhất định phải dạo khắp nơi như vậy, thì ra là nhiều cao thủ dưới trướng Khai Hoàng nhận chiêu cho ngươi như vậy. Tần Mục cười nói, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Khai Hoàng xuất lĩnh thần ma đại quân dưới trướng hắn ẩn thân ở Vô Ưu Hương, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, có chí chi sĩ cũng không phải hy vọng ta đánh bại Khai Hoàng, chỉ là muốn mượn tay ta khích lệ Khai Hoàng, kích thích lãnh tụ này đã từng hùng tâm tráng trí. Hắn buồn bã nói, thật ra, bọn hắn cũng hy vọng kích thích hùng tâm tráng trí của mình. Thần Long quát tháo phong vân, núp ở trong một vũng bùn nho nhỏ khi cuộn rút thân thể, ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhớ tới dáng người của mình bay lượn trong mây mù mà không phải lăn lộn trong vũng bùn. Ta cảm thấy ngươi đang nói ta. Thúc quân cười to nói, ta chính là thần long trong miệng ngươi. Tần Mục cười ha ha, hai người leo lên Huyền Thai Thiên, phía trước rừng cây rộng dày, trong rừng có người đang dạy học, thanh âm to, cao giọng nói, bác ái chi nhân, hành nhi nghi chi nghĩa, do thị nhi chi yên chi đạo. Lời ấy giải thích thế nào? Bác ái chính là nhân, thừa hành nhân, thực hiện nhân, chính là nghĩa, dọc theo nhân nghĩa chi lộ tiến lên, không ngừng thực tiễn, chính là đạo. Câu nói này, chính là truy nguyên nguồn gốc, biết gì làm đó. Biết gì làm đó, chi hành hợp nhất, chính là đắc đạo. Biết mà không làm được, chính là khai hoàng. Tần Mục và Thúc Quân đi lên phía trước, đã thấy một tiên sinh đầu mang cao quan cầm trong tay một cuốn sách dạy học, trong tay kia cầm một cây thước, dõng dạc giảng kinh. Mà học sinh của hắn thì là một đám con khỉ, mặc y phục, có ngồi chồm hổm trên mặt đất vò đầu bứt tai, có ngồi trên tảng cây cho một con khỉ khác bắt con giận, nhảy nhót tưng bừng, khó có khi yên tĩnh. Đàn khỉ nhìn thấy hai người Tần Mục tới, cuống quýt hai y quan, thoát y phục, chạy tứ tán, y quan tán loạn ném đến chỗ nào cũng có. Tiên sinh dạy học kia giận dữ, quát, khí tiết. Khí tiết ở nơi nào? Những bại hoại này, nhìn thấy địch nhân đã chạy. Này, hắn trợn mắt tròn xoe, đánh tới Tần Mục. Trong tay thước tung bay, thi triển ra một chiêu tinh diệu không gì sánh được kiếm pháp, thước khẽ động chính là nhất trọng huyền thai chấn thiên kiếm, trực tiếp đánh về phía Tần Mục. Người khác sợ ngươi, Cao Bách Tầm ta không sợ. Thúc quân dự định ngăn cản, lại bị Tần Mục ngăn lại, tiên sinh dạy học Cao Bách Tầm kia thước bay múa, thi triển huyền thai chấn thiên kiếm một lần, quay người rời đi, kêu lên, địch nhân lợi hại, không phải ta không chủ động ứng chiến, ta là học khai hoàng chạy. Nói xong, đá cạch dẫm lên giày gỗ trốn vào trong rừng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thúc quân kinh ngạc. Cao Bách Tầm lại nhô đầu ra, kêu lên, ta không phải là đối thủ của các ngươi, ta mới không nói cho các ngươi Thái Phó Chu Kinh Mộng đang ở Nguyên Minh Thiên, chờ các ngươi, báo thù cho ta. Tần Mục vội vàng nói, Nguyên Minh Thiên đi như thế nào? Cao Bách Tầm đưa tay chỉ, khí tiết tràn đầy, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta thề sống chết không nói, tuyệt sẽ không nói cho các ngươi biết Nguyên Minh Thiên ở con đường bên kia. Đa tạ. Tần Mục không người nói cảm ơn. Cùng Thúc Quân đi qua bên kia. Thúc Quân chân cao chân thấp đuổi theo hắn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khai Hoàng thiếu phụ Cao Bách Tầm lại gọi những con khỉ kia từ trong rừng cây gọi ra đến. Các con khỉ một mặt không tình nguyện mặc quần áo, đội mũ cao, nghe hắn dõng dạc dạy học, thật là quái nhân. Thúc Quân lắc đầu, bọn hắn là không thể không quái, không cách nào thực hiện chí hướng, đạo của mình không thể tiếp tục tiến lên, nhân nghĩa không thi, đạo tâm át loạn. Tần Mục nói, truy nguyên nguồn gốc, biết gì làm đó. Chi hành hợp nhất, bây giờ bọn hắn biết đi không cách nào hợp nhất, biết mà không thể làm, có thể nghĩ ảnh hưởng đối với đạo tâm lớn đến bao nhiêu. Bọn hắn đi tới Nguyên Minh Thiên, gặp Nguyên Minh Thiên Thái Phó Chu Kinh Mộng, Thái Phó Chu Kinh Mộng quả nhiên đang đằng sát khí chờ đợi bọn hắn, tuyên bố muốn báo thù cho thiếu phụ Cao Bách Tầm, không để cho Mục Thiên Tôn bước vào Nguyên Minh Thiên nửa bước, hoặc là dẫm lên thi thể của ta đi qua. Thái Phó Chu Kinh Mộng tóc trắng xóa, quang minh lẫm liệt kêu lên. Sau khi hắn thi triển ra Nguyên Minh Văn Cử Kiếm, thẳng tắp ngã xuống, Thúc Quân dẫm lên thi thể hắn đi qua, lão nhân này giận mắng một câu, thật đúng là dẫm. Tần Mục không người cảm ơn, từ bên cạnh tha đi qua. Nguyên thần của Chu Kinh Mộng trong thi thể xông ra, kêu lên, đại huynh Chu Tầm Phương của ta sẽ ở Thất Diệu Thiên báo thù cho ta, các ngươi chờ lấy. Thúc Quân dở khóc dở cười, quay đầu lại hỏi nói, Thất Diệu Thiên đi thế nào? Chỗ ấy. Chu Kinh Mộng Nguyên Thần đưa tay một chỉ, kêu lên, có gan thì đi. Tần Mục và Thúc Quân đi vào Thất Diệu Thiên, tiếp qua Chu Tầm Phương muốn vì khai hoàng tử tiết. Chu Tầm Phương lấy cái chết làm rõ ý chí, tư thế chết còn thảm liệt hơn Chu Kinh Mộng, trước khi chết nói cho bọn hắn khai hoàng thiên đình, tam công sẽ ở phía sau vài tòa chư thiên chờ bọn hắn. Đoạn đường này đi tới, gần 2 tháng trải qua cũng nhanh, Tần Mục và Thúc Quân trong bất chi bất giác trải qua hư vô thiên, thái cực thiên, xích minh thiên, huyền minh thiên, diệu minh thiên các loại chư thiên, khoảng cách tầng cao nhất 33 chư thiên càng ngày càng gần. Ngày hôm đó đi vào vô thượng thiên, mới vừa tiến vào vô thượng thiên, Tần Mục nghe được tiếng cười. Chỉ thấy một con lửa chạy nhanh tới, đỉnh đầu có một cây cần câu, trên cần câu treo một củ cải, phi tốc đi đến bên người Tần Mục, bỗng nhiên dừng lại, tuy thưa cười nói, a, đây không phải Mục Thiên Tôn sao? Không nhận ra ta hay sao? Con lửa kia đứng lên, hai cẳng tay tráng kiện một khoác lên vai Tần Mục, một khoác lên vai Thúc Quân, kẹp lấy hai người, thịt trên người mọc ra, hiên ngang cười nói, lữ tránh ta, chúng ta cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn. Ta nói cho các ngươi biết một bí mật. Vô thượng thiên này chính là lãnh địa của Tử Hề Thiên Sư lão gia nhà ta, nàng chờ các ngươi rất lâu. Con lừa này kẹp hai người đi thẳng về phía trước, trong miệng nói liên miên lải nhải. Lão gia nói, vô ưu hương và tạo vật chủ là hòa bình, không đánh trận, đây là đại hỷ sự, muốn chúc mừng. Những ngày này chính mang theo các cô nương xinh đẹp diễn luyện ca múa, quả nhiên là khí phách, gọi là gì vạn thế thái bình. Đẹp mắt, quả nhiên là đẹp mắt. Thúc Quân bị hắn kẹp lấy đầu to, chân không chạm đất, vùng vẫy hai lần, không thể kiếm thoát. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, hắn thôi động thần thức thần thông, nhưng mà thần thức của hắn căn bản không cách đánh vào não hải con lừa này, trong lòng càng thêm hãi nhiên, con lừa này, cường hoành đến đáng sợ. Tần Mục nói nhỏ, không cần chống cự, con lừa này là cường giả cảnh giới lăng tiêu, so với chư thiên chi chủ vừa rồi đều không kém. Thúc Quân đành phải từ bỏ chống lại, muốn nói chuyện, nhưng con lừa còn nói lại cười, thỉnh thoảng hiên ngang kêu lên, làm cho hắn không chen miệng vào được. Tần Mục đã sớm quen với tính nết của Lữ Chánh. Biết con lừa này có thói quen cãi lại, chỉ cần trả lời hắn, khẳng định sẽ bị hắn kìm nén đến chết, lúc này ngậm miệng không nói, mặc cho hắn mang theo mình đi thẳng về phía trước. Lữ Chánh mang theo bọn hắn đi vào thần thành vô thượng thiên, chỉ thấy trong thần thành vàng son lộng lẫy, vô số ca nữ vũ nữ đang cao hứng bừng bừng vũ đạo, váy áo tung bay, tay áo bồng bềnh, hoa lệ không gì sánh được, bên trái có mấy trăm thần nữ thổi địch khúc, bên phải có mấy trăm thần nữ đàn tấu dây đàn, phía trên có mấy trăm thần nữ gõ chuông đánh khánh. Phía dưới có mấy trăm thần nữ nổi trống thổi sênh. Các nữ hài bay trên trời, trên mặt đất múa, tới lui giao thoa, tư thái uyển chuyển động lòng người, tiếng ca càng là trầm bồng du dương, ca tụng khai hoàng vĩ đại và anh minh thần võ. Yên Vân Hề một thân nam trang, ngồi ở trên thành lầu thưởng thức ca múa, mừng rỡ khoa tay múa chân, vỗ tay không thôi, phía dưới những thần quan làm bạn với nàng kia cũng đang ca công tụng đức, mông ngựa không ngớt. Lữ Chánh dẫn hai người lên lầu, buông bọn hắn xuống. Yên Vân Hề mặt mày nhìn quanh, cười nói, Mục Thiên Tôn nhìn trận này ca múa như thế nào? Hoa lệ sao? Đợi sau khi xác lập Bỉ Ngạn U Đô, ta dự định mang theo những nữ hài này đi khai hoàng thiên đình, diễn luyện cho văn võ bá quan thiên đình xem, ca tụng phong công vĩ nghiệp của khai hoàng. Tần Mục cười nói, dáng múa vẻ đẹp, loạn hoa mê nhãn, tiếng ca chi diệu, dung chuyển lòng người. Yên Vân Hề vỗ tay cười to, liếc mắt nhìn hắn, nói, đáng tiếc, ngươi không biết trời cao đất rộng, lại muốn khiêu chiến khai hoàng. Ngươi lại không biết khai hoàng chính là đệ nhất nhân kiếm đạo, thành tựu kiếm đạo của hắn cao bao nhiêu. Nói hù chết ngươi, khai hoàng đã tại lĩnh hội kiếm nhị thập thức, ta cũng chỉ thi triển một chút 19 kiếm thức của ngươi ở trước mặt hắn, hắn đã lập tức lĩnh hội kiếm nhị thập thức. Nàng đứng dậy, ngạo nghễ nói, khai hoàng chính là trời sinh thánh minh, thần võ vô song. Cho nên, ngươi vẫn là bỏ suy nghĩ đại nghịch bất đạo này đi. Nhưng mà, ngươi khẳng định không chịu đúng hay không? Cho nên, vẫn là để ta dùng khai hoàng kiếm pháp đánh bại ngươi. Tay áo nàng mở ra, quát, tất cả lui ra. Ta muốn dùng khai hoàng kiếm pháp, để cho Mục Thiên Tôn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ca múa ngừng, vũ nữ ca nữ nhao nhao thối lui. Yên Vân Hề rút kiếm, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục kinh ngạc, thất thanh nói, ngay cả ngươi. Yên Vân Hề huy kiếm đánh tới, đánh gãy hắn, vừa ra tay chính là thức thứ nhất của khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, Thái Hoàng Bình Thiên Kiếm, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta giống những tên Tô Mạch Thanh, Viêm Nhật Noãn kia hay sao? Bọn hắn có tinh thông thuật số, có tinh thông thần thông, có giỏi về lãnh binh đánh trận, có nhưng mà là văn chức, có thể thi triển ra mấy phần ảo diệu trong khai hoàng kiếm pháp. Khai hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, ở trong tay nàng quả nhiên là ngàn vạn ảo diệu, không thể so sánh nổi với những chiêu thức Tần Mục thấy lúc trước. Cùng Tô Mạch Thanh bọn người khác biệt, Yên Vân Hề là thật đánh, không dung tình chút nào, vừa lên đến liền đem kiếm đạo uy lực thôi phát. Chỉ là nàng còn đánh giá thấp tu vi của Tần Mục, dùng chính là tu vi tôn thần cảnh giới, cứ việc thi triển ra toàn bộ uy lực của khai hoàng kiếm pháp, nhưng mà lực uy hiếp đối với Tần Mục không lớn. Tâm niệm Tần Mục vừa động, kiếm hoàn bay ra, lấy kiếm phá kiếm, trực tiếp phá vỡ nàng Thái Hoàng Bình Thiên kiếm. Yên Vân Hề cảm nhận được lực lượng trong kiếm truyền đến, trong lòng hơi động, tăng lên cảnh giới pháp lực, thi triển ra chiêu thứ hai Thái Minh Tề Thiên kiếm. Tần Mục vẫn lấy kiếm phá kiếm, dùng kiếm chiêu phá vỡ các loại chiêu pháp Thái Minh Tề Thiên kiếm, kiếm gãy Tề Thiên. Pháp lực của Yên Vân Hề tăng lên tới cấp độ chân thần, vẫn cảm giác được pháp lực Tần Mục hùng hồn, cường hoành hơn tu vi của chân thần cảnh giới của mình rất nhiều, trong lòng giật mình. Nàng đi đường không giống bình thường, sở học của nàng cực kỳ hỗn tạp, nhưng sở học lại tinh, trong mỗi lĩnh vực đều có tạo nghệ cực cao. Khai Hoàng đã từng đánh giá nàng, nói luận thông minh tài trí, Tử Hề Thiên Sư gần so với Văn Thiên Các kém, mà tư chất thiên phú lại vượt qua Văn Thiên Các rất nhiều. Luận tư chất thiên phú, nàng không bằng Đế Dịch Nguyệt, nhưng mà lại thông minh hơn Đế Dịch Nguyệt. Đế Dịch Nguyệt có được thiên công huyết mạch, học cái gì đều có thể tùy tiện học được, nàng không có thiên tư như Đế Dịch Nguyệt. Nàng học chính là hậu thiên đại đạo, cho dù cầm kỳ thư họa hay là đao thương kiếm kích trận pháp đấu võ các loại hậu thiên đại đạo, nàng đều có đọc lướt qua. Con đường Yên Vân Hề đi, thật ra mấy tầng thiên cung tề đầu tịnh tiến con đường, kỳ vọng có thể lúc đột phá đến cảnh giới đế tọa, nhất cử trùng kích thiên đình đại cảnh giới, tăng công pháp thậm chí cả tu vi thực lực của mình lên, tới cấp độ không kém hơn thiên tôn. Nàng xác thực cũng là dựa theo con đường này đi, nhưng mà bất luận một loại nào của hậu thiên đại đạo muốn tăng lên tới cấp độ đế tọa đều vạn phần khó khăn, thậm chí xa so với tu luyện tiên thiên đại đạo càng thêm gian khổ, cần từng bước khai sáng. Nàng lựa chọn đi con đường này cũng biết gian khổ, Đế Dịch Nguyệt, Võ Đấu Thiên Sư đều đã trở thành cường giả đế tọa, mà nàng còn bị khốn ở cảnh giới lăng tiêu. Nhưng mà cái này cũng sáng tạo ra pháp lực của nàng rất hùng hồn. Trong khai hoàng thiên đình nàng là số ít vài nhân vật có thể ở cảnh giới lăng tiêu, đè Võ Đấu Thiên Sư chạc trà xuống đất đánh. Trong khai hoàng thiên đình có thể dựa vào pháp lực vượt trên Võ Đấu Thiên Sư chạc trà, người thứ nhất chính là Khai Hoàng. Pháp lực của Khai Hoàng hùng hồn không gì sánh được, Tần Mục bá thể tam đan công cơ sở, bắt đầu từ Khai Hoàng nơi đó lưu truyền ra ngoài cơ sở dẫn đường công. Người thứ hai chính là Đế Dịch Nguyệt, thiên công huyết mạch, cường hoành không gì sánh được. Nhưng dù sao Yên Vân Hề cũng là thấp hơn Võ Đấu Thiên Sư một cảnh giới, còn có thể bằng thực lực làm cho Võ Đấu Thiên Sư tâm phục khẩu phục, đây mới là bản sự. Nhưng mà, nàng so sánh với Tần Mục, lập tức cảm thấy cảnh giới giống nhau mà pháp lực của Tần Mục hùng hậu hơn xa mình. Siêu việt nàng gấp 2-3 lần. Nàng không thể không tăng tu vi cảnh giới của mình lên tới cấp độ Trảm Thần Đài, lúc này mới có thể đón kiếm của Tần Mục. Nếu như là cùng cảnh giới, Khai Hoàng không thể thâm hậu hơn hắn, thậm chí. Nàng có chút bất an, pháp lực của Tần Mục quá hùng hồn, cảnh giới giống nhau, Khai Hoàng hình như cũng kém hơn hắn rất nhiều. Yên Vân Hề đã thi triển Tam Thập Tam Trọng Thiên Kiếm Đạo đến Vô Thượng Thường Dung Kiếm, nhưng mà một chiêu này Tần Mục cũng chưa gặp qua, bởi vậy nàng thi triển rất chậm. Ý đồ phô bày các ảo diệu trong chiêu kiếm pháp này cho Tần Mục nhìn. Một chiêu này thi triển đi ra, Yên Vân Hề cũng không dừng lại, mà cũng thi triển ra đệ tam thập trọng thiên ngọc long đằng thắng kiếm. Tiếp lấy chính là đệ tam thập nhất trọng thiên long biến phạm độ kiếm, đệ tam thập nhị trọng thiên bình dục cổ dịch kiếm, đệ tam thập tam trọng thiên thái thanh đạo cảnh kiếm. Đến một chiêu này, Yên Vân Hề ngừng lại, vất tay quang kiếm, tiêu điều nói, ta không thắng nổi ngươi, nhưng mà đây là ta không được, không phải Khai Hoàng không được. Khai Hoàng dùng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, uy lực mạnh hơn ta không biết gấp bao nhiêu lần, người nhất định sẽ bại ở trong tay Khai Hoàng bệ hạ. Đa tạ, Tần Mục thu kiếm lại, chân thành nói. Yên Vân Hề liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng Khai Hoàng. Khai Hoàng là kiếm đạo đệ nhất nhân, tạo nghệ của hắn trên kiếm không người có thể so, tốc độ hắn lĩnh hội kiếm đạo nhanh chóng, lĩnh ngộ sâu, không ai có thể đánh đồng với hắn. Tam thập tam trọng thiên kiếm đạo là hắn 2 vạn năm trước khai sáng tạo ra, những năm này kiếm đạo của hắn đến một bước nào, ta cũng không rõ lắm. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, Yên Vân Hề nói, Khai Hoàng nhìn thấy kiếm thập cửu của ngươi đã có thể ngược lại đẩy ra kiếm thập ngũ, kiếm thập lục, kiếm thập thất, kiếm thập bát, tài tình bực này sẽ không bị kiếm thập cửu vây khốn. Có lẽ ngươi leo lên Khai Hoàng thiên đình, sẽ phát hiện kiếm nhị thập thức của hắn, thậm chí nói không chừng sẽ còn nhìn thấy hắn kiếm đạo 34 trọng thiên, 35 trọng thiên. Ngươi nhất định phải chết. Tần Mục mỉm cười. Ngươi có từng nghĩ Khai Hoàng bại trong tay ta? Yên Vân Hề trừng to mắt, quát, làm càn. Ta đối với Khai Hoàng trung thành tuyệt đối, nhật nguyệt chứng giám. Ta là bằng thực lực thua ngươi, mới không phải cố ý muốn để cho ngươi nhìn kiếm pháp của Khai Hoàng. Lữ Chánh và Thúc Quân đang bồi các thần quan khác uống rượu trên cổng thành. Những thần quan kia nghe vậy rượu vừa uống đến trong miệng đã bị phun ra. cười cái gì mà cười? Lữ Chánh giận tím mặt, trợn mắt nói, đều uống cho ta. Hôm nay ai không uống nhìn không thấy nghe không đến, ai cũng không cho phép đi. Những thần quan kia nơm nớp lo sợ, không dám không uống. Đối với Yên Vân Hề, Lữ Chánh chính là một con lừa con. Đối với những người khác của Vô Thượng Thiên, con lừa này chính là Lư Ma Vương. Tần Mục liếc bên kia, nói, thiên sư, thật có kiếm đạo 34 trọng thiên sao? Không biết. Yên Vân Hề lắc đầu nói, có lẽ không. Lấy thiên phú của hắn thì là có, lấy trạng thái vô ưu hương trước mắt đến xem, thì là không. Tần Mục liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nói, khi nào Tử Hề thiên sư thay đổi nữ trang? Tiểu Phu Thánh Sư và Võ Đấu Thiên Sư đều chờ đợi đâu? Yên Vân Hề cả giận nói, ai cần ngươi lo? Không có nam tử làm cho ta động lòng, ta sẽ tiếp tục như thế. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói, ngươi tìm không thấy một nam tử có thể có trí tuệ của Tiểu Phu Thánh Sư và chấp nhất, như Võ Đấu Thiên Sư, vẫn là sớm một chút thay đổi nữ trang, từ trong bọn hắn tùy ý chọn một người gả đi. Tiểu Phu Thánh Sư và Võ Đấu Thiên Sư đến nay đều không thành thân, hai người bọn họ hơn phân nửa đều đang đợi quyết định của ngươi. Ngươi làm trễ nải mình không nói, còn làm trễ nải bọn hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Vân Hề vừa thẹn lại giận, cả giận nói, ta không chiến bại ngươi, ngươi đi nhanh một chút. Đừng ở đây làm nhục ta. Thúc Quân, chúng ta cần phải đi. Tần Mục kêu gọi một tiếng, Thúc Quân vội vàng đứng lên, Lữ Chánh cười nói, đầu to, ngày khác tới uống rượu. Ta mời ngươi ăn củ cải. Củ cải bị buộc trên đầu của hắn trên cần câu dãy giụa không ngớt, nhưng không thể kiếm thoát, đành phải nhận mệnh. Thúc Quân lên tiếng, đi đến bên người Tần Mục. Mấy trọng thiên sau ngươi không nên đi. Yên Vân Hề tặng hắn ra khỏi thành, nói, ta bên này là giả thúc ngựa, bên kia chính là thật nịnh nọt, ngươi đi nơi đó ngược lại sẽ bị làm nhục. Tần Mục nao nao, lộ ra vẻ nghi hoặc. Yên Vân Hề thở dài, trong Vô Ưu Hương, không cam lòng chính là những lão tướng chúng ta, thần ma tân sinh ở Vô Ưu Hương, không có bất kỳ tình cảm gì đối với ngoại giới, đối với thiên đình cường đại trong truyền thuyết e ngại vạn phần, không muốn ra ngoài. Trong bọn họ cũng có người thông minh, biết ngươi qua đây là dự định dùng võ khuyên can, khiến cho khai hoàng xuất chinh. Bọn hắn chắc chắn sẽ cản trở. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, gật đầu nói, đối bọn hắn, nơi này mới thật là Vô Ưu Hương. Yên Vân Hề hừ một tiếng, thản nhiên nói, cái gì là Vô Ưu Hương? Thế gian này căn bản không tồn tại Vô Ưu Hương. Ngươi đi đi, sớm một ngày nhìn thấy khai hoàng, phần thắng của ngươi sẽ nhiều thêm ra một phần. Ngộ tính kiếm đạo thần thông của hắn thực sự quá cao, ngươi đi trễ một ngày, hắn cũng có thể tìm hiểu ra kiếm nhị thập thức, đối với ngươi càng thêm bất lợi. Tần Mục cáo từ rời đi. Hai người tới Ngọc Long Thiên, Vô Ưu Hương Ngọc Long Thiên này cùng 29 tầng chư thiên trước mặt quả nhiên rất khác biệt, nơi này ca vũ thăng bình, vàng son lộng lẫy, tuổi trẻ thần ma trong này, dùng quan tưởng thần thông đã sáng tạo ra các loại kỳ cảnh thánh cảnh, đẹp không sao tả xiết. Mọi người trong những nơi kỳ dị lộng lẫy này vừa múa vừa hát, tửu trì nhục lâm, vô cùng xa xỉ. Tần Mục và Thúc Quân ở chỗ này, Thúc Quân đột nhiên rơi lệ. Tần Mục kinh ngạc, nói, thần vương sao vậy? Năm đó, trước khi bộ tộc tạo vật chủ ta diệt vong cũng là như vậy, thấy vật nghĩ tình, làm cho ta bất giác nhớ tới năm đó. Thúc Quân cảm khái nói, tạo vật chủ bộ tộc đến phồn hoa nhất khi, ai cũng không hề nghĩ tới cách diệt tộc chi họa không xa. Tần Mục trầm tư, nơi này có thần nhân tuần tra bốn phía, hẳn là thế hệ trẻ tuổi tân sinh thần chỉ nghe được tin tức Tần Mục, đi vào Vô Ưu Hương, đến đây tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Tần Mục dùng thần thức ba động hình thành thần thức huyễn cảnh. Đi qua trước mặt những thần chỉ điều tra kia, lên đường bình an. Bọn hắn đi vào Long Biến Thiên, nơi này vô cùng xa xỉ càng hơn Ngọc Long Thiên. Vô Ưu Hương tất cả thủ tướng các trọng thiên phía dưới sẽ còn lo lắng tạo vật chủ, tiến công mà luyện binh bày trận. Nơi này thì lại hồn nhiên không có loại không khí khẩn trương kia, chỉ có hưởng thụ, hưởng lạc, tận tình bể dục. Tần Mục và Thúc Quân không hề dừng lại, tiếp tục chạy tới trọng thiên tiếp theo, Bình Dục Thiên. Mục Nhi, vợ chồng Tần Hán Chân ở lối vào Bình Dục Thiên chờ hắn, cũng đã đợi rất lâu. Chân Vương Phi cười nói, quả nhiên Mục Nhi tới, vẫn là cha người biết ngươi, nói ngươi nhất định sẽ tới điều tra kiếm pháp của Khai Hoàng. Tần Mục phất áo bào lên, lễ bái hai người, nói, Mục mặc vào áo bào đỏ chính là Thánh Anh, bởi vậy lãnh đạm nhị lão, bây giờ đến đây thỉnh tội. Tần Hán Chân vội vàng đỡ dậy hắn, nói, không có ân dưỡng dục en, không tận giáo dục, không cho ngươi linh hồn, nào dám gọi phụ mẫu. Chân Vương Phi lau khóe mắt, cười nói, ta ngược lại thật sự là hy vọng sinh hai đứa con trai. Tần Hán Chân nói, ngươi đoạn đường này đi tới, nhất định chịu rất nhiều gặp trắc trở, bộ hạ cũ của bệ hạ đối với hắn trung thành tuyệt đối, khẳng định sẽ gây khó khăn đủ đường. Ta biết ngươi khổ. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Chân Vương Phi nói, cha ngươi là Chân Vương, không tốt trực tiếp xuống dưới gặp những lão gia hỏa kia. Tính tình của bọn hắn, lúc nói chuyện âm dương quái khí,

Rất nhiều văn võ quan viên của Khai Hoàng Thiên Đình đã tới đây trước hắn, lặng lặng chờ đợi trận chiến của Thiên Tôn, từng thần chỉ nhục thân to lớn, sừng sững khắp nơi trong thiên cung, lặng lặng nhìn Tần Mục đi vào Nam Thiên Môn, đi vào thần cung thần điện nguy nga nghiêm túc, xuyên qua thiên nhai, rồi qua giao đài giao trì, đi tới Ngọc Kinh Thành. Khai Hoàng Thiên Đình cũng là bố trí theo Long Hán Thiên Đình, chỉ là giản lược hơn Long Hán Thiên Đình một chút, cương vực cũng không bao la như vậy, nhưng luận xa hoa chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao nơi này là Vô Ưu Hương, là một bộ phận của thế giới Bỉ Ngạn, trong này quan tưởng tạo vật dễ dàng hơn những nơi khác không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Mục không sử dụng bất luận thần thông gì, từng bước một đi qua, mặc dù Khai Hoàng Thiên Đình cũng không bao la, nhưng từng bước một đi qua tốn hao thời gian cũng thật dài. Nhưng mà hắn giống như là một cầu đạo giả thành tín, từng bước một đo đạc không phải Khai Hoàng Thiên Đình, mà là đúng sai trong lòng mình. Nơi này ngoại trừ Thúc Quân gia không có tạo vật chủ khác, bởi vì đây là chuyện giữa hai thiên tôn. Tạo vật chủ sẽ không can thiệp, cũng như không quan hệ gì với bọn họ, cũng không tất yếu chứng kiến thắng bại giữa hai thiên tôn. Nơi này chỉ có những lão thần khai hoàng kia, khai hoàng đạo môn đạo chủ Tô Mạch Thanh, Thái Dương Thủ Viêm Nhật Noãn, Tứ Phụ Phòng Do Cơ, Cao Bách Tầm, Chu Kinh Mộng, Chu Tầm Phương, còn có các loại cựu thần Tam Công Lục Bộ Cửu Khanh, họ đều đang nhìn Tần Mục đi về phía Ngọc Kinh Thành. Bọn hắn lộ ra vẻ chờ mong, mà quyền sát trưởng, Viêm Nhật Noãn còn đang cọ sát lấy kiếm của hắn, vết gì dần lột đi. Ngoại trừ bọn hắn ra, còn có tân thần, bọn hắn ở trong Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành hoa lệ nhất, bọn hắn cũng đang nhìn Tần Mục đi tới, có cười trên nỗi đau của người khác, có dục dịch, còn có huýt sáo. Tần Mục làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Tần Hán Chân và Chân Vương Phi cũng mang theo số lượng không nhiều tần gia tử đi vào Ngọc Kinh, sắc mặt phức tạp nhìn Tần Mục xuyên qua Ngọc Kinh Thành, từ Chu Tước Môn đi vào Thừa Thiên Môn. Thừa Thiên Môn cao sừng sững, phía trước chính là Di La Cung Lăng Tiêu Điện, Hoàng Cực Đại Điện, tượng trưng cho uy quyền vô song của Thiên Đế. Dưới Thừa Thiên Môn, Tần Mục dừng bước, xoay người lại, khom người nói với Thúc Quân, Thần Vương xin dừng bước. Thúc Quân hoàn lễ, dừng bước lại, đứng dưới Thừa Thiên Môn, nhìn hắn leo lên một cầu thang, 10 bậc mà lên, đi hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục bước lên từng bậc, qua không biết bao lâu, hắn rốt cục đi đến trước Lăng Tiêu Điện. Trong Lăng Tiêu Điện, một đế hoàng đang ngồi trên bảo tọa, nhìn thấy hắn tới, thế là đứng dậy. Khai Hoàng bỏ đi đế bào trên người, xếp chính tề để bào, đặt ở trên bảo tọa, lại lấy xuống đế quan trên đỉnh đầu, đặt ở trên đế bào. Hắn nhấc lên Vô Ưu kiếm bên hông, chanh một tiếng, Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, vỏ kiếm bị hắn nhẹ nhàng vung lên, cắm lên cây cột ở Lăng Tiêu Điện. Kiếm quang sáng tỏ, chiếu rọi Lăng Tiêu, cả điện kiếm ảnh lắc lư. Hắn nhìn Tần Mục đang đi vào trong Lăng Tiêu Điện, lặng lặng chờ đợi Tần Mục đến, thân ảnh của hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, cho người ta một loại tuyên cổ bất động, đạo tâm không rời. Tuế Nguyệt mất đi, sơ tâm của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Tần Mục đi đến trước người hắn, lộ ra dáng tươi cười, Tần Khai, đã lâu không gặp. Khai Hoàng cũng lộ ra dáng tươi cười, Mục Thanh, trăm vạn năm chưa từng thấy qua. Ngươi từ Thái Hoàng Thiên đi tới, một đường nhìn thấy cái gì? Ta thấy được thiên đình mục nát của ngươi. Tần Mục lấy ra kiếm hoàn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kiếm hoàn hóa thành một thanh thần kiếm trong tay hắn văng lên. Tần Mục phủi kiếm, mũi kiếm thân kiếm không ngừng chấn động. Thản nhiên nói, sơ tâm ngươi di chuyển Vô Ưu Hương là tốt, nhưng chỉ có chính ngươi có thể kiên trì sơ tâm của mình, bộ hạ cũ của ngươi thì không cách nào tiếp nhận thất bại, lâm vào trong đạo tâm tan rã đau khổ bi thương. Bọn hắn làm không được phụ trọng tiến lên giống như ngươi, sẽ chỉ oán ngươi hận ngươi. Bọn hắn không phải ngươi. Khai Hoàng gật đầu, là ta lực áp chúng nghị, một lòng muốn di chuyển đến Vô Ưu Hương, chịu tội tại ta. Ngươi còn chứng kiến cái gì? Tần Mục nói. Ta còn chứng kiến Khai Hoàng biến pháp của ngươi đã thất bại, lòng người sụp đổ. Từ lúc ngươi quyết định di chuyển đến Vô Ưu Hương, Khai Hoàng biến pháp cũng đã thất bại, chỉ còn lại có một chút đồ vật lưu vu biểu diện. Khai Hoàng gật đầu, thời đại Khai Hoàng, lấy thần vì người chính là gốc rễ lập quốc. Ta bỏ qua gốc rễ lập quốc để chư thần Khai Hoàng không thủ hộ bách tính, không thủ hộ chúng sinh, đến mức biến pháp gián đoạn. Chịu tội tại ta, ngươi còn thấy cái gì? Tần Mục nói, ta nhìn thấy tân sinh một đời không biến pháp tinh thần. An phận ở một góc tận tình bể dục, không huyết tính, không biết phấn đấu, không tiến hành khai sáng. Bối phận mới cũ, ngăn cách sâu nặng. Bọn hắn không phải ngươi. Khai Hoàng nói, chịu tội tại ta. Ta còn chứng kiến huyết mạch Tần gia vì quyết sách năm đó của ngươi mà chết. Một đời lại một đời người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tần Mục buồn bã nói, bọn hắn không phải ngươi, không cách nào trưởng thành một Khai Hoàng khác. Chỉ có thể dùng mạng của mình đền bù lỗi lầm của ngươi. Khai Hoàng ảm đạm, chịu tội tại ta. Ta còn chứng kiến ngươi còn muốn chạy ra ngoài, nhưng không đi ra được, có thể đi ra chỉ có Khai Hoàng, tất cả mọi người Vô Ưu Hương lại không đi ra được. Bọn hắn không ra khỏi Vô Ưu Hương, ngươi bị bọn hắn làm mệt mỏi, ngươi chạy không thoát Vô Ưu Hương,

lấy văn thử vận, lấy văn trở đạo, vì thiên địa lập tâm, vì bách tính lập mệnh, truyền kế tuyệt học, khai sáng tuyệt học. Trên bầu trời, Tần Mục và Khai Hoàng tranh đấu vẫn còn tiếp tục, một chiêu một thức, mỗi một chiêu kiếm đạo đều tuân theo Khai Hoàng thời đại tinh thần. Loại tinh thần này là các lão thần của Khai Hoàng Thiên Đình đã trải qua, là tinh thần đã từng của bọn hắn, là đại biểu thời đại hừng hực khí thế kia. Bây giờ, bọn hắn nhìn thấy Tần Mục và Khai Hoàng thi triển ra kiếm pháp như thế, lại như là một lần nữa đã trải qua những năm tháng ấy, ký ức phủ bụi bị tỉnh lại, hào hùng tiêu tán bị gọi đến, nhiệt huyết nguội lạnh lần nữa sôi trào. Thời đại Khai Hoàng, cho tới bây giờ đều không phải thời đại một người Khai Hoàng, mà thời đại kia là thời đại biến pháp của tất cả mọi người. Thời đại tinh thần, cũng xưa nay không là tinh thần một người Khai Hoàng, mà là thời đại biến pháp tinh thần của tất cả người. Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đã coi thời đại này là trên một người? Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn đã coi tinh thần này là trên một người? Bắt đầu từ khi nào, bọn hắn quy hết sai lầm di chuyển Khai Hoàng Thiên Đình đến Vô Ưu Hương, đều thuộc về tội trên một người? Bắt đầu từ khi nào, Khai Hoàng này hay là Khai Hoàng kia, nhưng mà bọn hắn đã không còn là bọn hắn lúc đầu? Trên bầu trời, Tần Mục đánh với Khai Hoàng một trận càng ngày càng hung mãnh, càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn đã đối kháng đến đệ tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm. Một kiếm này, Khai Hoàng đã hình thành lĩnh vực kiếm đạo, đã làm được kiếm đạo vô địch tại thế. Nhưng mà cũng chính là khi hắn khai sáng ra Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm, Khai Hoàng kiếp bộc phát, đằng sau một loạt chuyện xảy ra, đều là sau khi khai sáng đạo kiếm. Trên bầu trời, hai đại kiếm vực va chạm vô cùng kinh khủng, nhưng mà Tần Mục và Khai Hoàng vẫn đang đối địch, khó phân cao thấp. Uy năng của Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm hao hết, kiếm quang của hai người đều thoáng một trận, nhưng vào lúc này, Khai Hoàng Vô Ưu Kiếm lại nổi lên, Tần Mục có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đằng sau Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm, còn có tầng thứ 34. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đã làm được kiếm đạo lĩnh vực, cái này khác với 32 trọng thiên kiếm đạo trước mặt. 32 trọng thiên kiếm đạo trước mặt vẫn không thoát khỏi hình thức chiêu thức nhập đạo, mà Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm thì tiến vào lĩnh vực kiếm đạo, có chút tương tự với vô thượng thần thức lĩnh vực, bởi vậy xưng là kiếm vực. Nhưng mà kiếm đạo lĩnh vực vẫn khác với vô thượng thần thức lĩnh vực, vô thượng thần thức lĩnh vực chú trọng ảnh hưởng của thần thức đối với ngoại vật hơn, tiến vào thần thức lĩnh vực, mọi thứ dần đứng im, đây là cực hạn của quan tưởng. Mà Khai Hoàng kiếm vực thì chú trọng công kích hơn, là cực hạn của kiếm. Thái Thanh Cảnh Đạo Kiếm đối với Tần Mục đã là khó có thể lý giải được, khó lĩnh hội, mà ở trọng thiên phía trên nhất này, còn có một trọng thiên khác, làm cho Tần Mục tê cả da đầu. Rốt cục kiếm vực tầng thứ 34 của Khai Hoàng đã thi triển ra, đó là Thượng Thanh Cảnh kiếm vực, kiếm này vừa ra, toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình gần như sôi trào. Lão thần thời đại Khai Hoàng lệ nóng doanh tròng, thanh âm hóa thành dòng lũ, cùng nhau gọi tên Tần Nghiệp. Loại cuồng nhiệt kia giống như là một cơn đại hồng thủy quét sạch thiên địa, làm cho thần ma đại tân sinh của Vô Ưu Hương cũng không khỏi tự chủ bị quét sạch, lâm vào trong sùng bái đối với Khai Hoàng. Tiếng kêu của bọn họ giống như là tạo vật chủ thời đại thái cổ cúng bái thái đế, cuồng nhiệt như vậy, điên cuồng như vậy, không lý trí như vậy. Vợ chồng Tần Hán Chân khẽ nhíu mày, nhìn đám người bốn phía như đánh mất lý trí, loại cuồng nhiệt này là vợ chồng bọn họ không tao ngộ qua, làm cho bọn hắn có chút bất an. Yên Vân Hề cũng nhíu mày, loại tình huống này làm cho nàng cũng rất bất an. Thượng Thanh Cảnh kiếm vực nàng cũng không nhìn thấy Khai Hoàng thi triển, hẳn là sau khi Khai Hoàng nhập chủ Vô Ưu Hương mới khai sáng ra kiếm pháp, nhưng mà đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cựu thần và thần ma đại tân sinh của Khai Hoàng, bây giờ coi Khai Hoàng là thần chỉ không gì không làm được. Khai Hoàng và Tần Mục chiến đấu, hai người thi triển đều là tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, cựu thần bị tinh thần tích chứa trong kiếm đạo làm tỉnh lại. Hình như là lại trở lại tuế nguyệt cao chót vót lúc ban đầu. Nhưng mà tình huống phức tạp so với nàng dự liệu rất nhiều. Tần Nghiệp cũng không phải là ngay từ đầu chính là Khai Hoàng. Hắn là tại trong từng tràng chiến đấu, trong từng tràng liều chết đọ sức thua với địch nhân, thời gian dần qua trở thành thời đại kia lãnh tụ. Trên người hắn có rất nhiều truyền kỳ cố sự, trong bất chi bất giác hắn trở thành biểu tượng của một thời đại, trở thành chủ tâm cốt của thời đại kia. Thời kỳ cuối thời đại Khai Hoàng, cho dù là lão thần đều coi Khai Hoàng là tồn tại không thể đánh bại. Không gì không làm được, là thánh minh anh minh nhất, đối với mọi việc quyết sách của hắn cũng không dám chất vấn, sẽ không chất vấn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao sau khi đi vào Vô Ưu Hương, các lão thần lập tức đánh mất tinh khí thần, cũng là căn nguyên khiến biến pháp Khai Hoàng thất bại. Trong đạo tâm của bọn họ dựng nên lên một vị thần, Khai Hoàng chính là vị thần này, biến thành tín ngưỡng của bọn họ. Khi hình tượng Khai Hoàng sụp đổ, tín ngưỡng của bọn họ sẽ sụp đổ, đến mức suy sụp tinh thần chán trường 2 vạn năm. Bây giờ tam thập tam trọng thiên kiếm đạo hình như lại làm cho bọn hắn trở lại Khai Hoàng, thời đại sùng bái mù quáng kia. Yên Vân Hề tâm loạn như ma, một lần nữa đem Khai Hoàng, dựng nên trở thành Vô Ưu Hương trong lòng của tất cả mọi người thần. Đây tuyệt đối không ổn. Tần Mục dùng Khai Hoàng tam thập tam trọng thiên kiếm đạo, thức tỉnh đạo tâm phủ bụi của lão thần vô ưu hương, đây là chuyện tốt. Yên Vân Hề thậm chí bỏ đi suy nghĩ để Tần Mục ra sức đánh Khai Hoàng một trận. Nhưng mà mị lực của Khai Hoàng quá lớn, lấy tinh thần của cả một thời đại đè trên vai một người, sẽ chỉ dẫm lên vết xe đổ. Khai Hoàng nhất định phải bại. Gân xanh nổi đầy trên trán, hàm răng cắn chặt, hiện tại nàng hơi nhớ Nhung tiểu phu Văn Thiên Các, thầm nghĩ, nếu như Văn Thiên Các ở đây, hắn nhất định có biện pháp không để cho loại chuyện này xảy ra. Đáng tiếc, tên hỗn đản này thế không vào Vô Ưu Hương. Thời đại Khai Hoàng, không phải thời đại của một người, biến pháp Khai Hoàng cũng không phải biến pháp Khai Hoàng của một người. Mà bây giờ, lịch sử lại tái diễn, nàng lại bất lực. Thượng Thanh Cảnh kiếm vực ở trước mặt tất cả mọi người thể hiện ra chiến lực kinh người, chiến lực gần như vô địch, Tần Mục ra sức chống cự, mà ở trước mặt loại kiếm đạo lĩnh vực này lại hình giống như không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt, hắn đã thương tích mình đầy. Hắn nhận ra loại kiếm đạo lĩnh vực này, ở trong thành thị Thái Hư chi địa của tạo vật chủ, Hỏa Thiên Tôn lưu lại dấu ấn đại đạo của mình, khi đó hắn chính là đối mặt Khai Hoàng. Kiếm đạo lĩnh vực của Khai Hoàng bộc phát, khiến cho Hỏa Thiên Tôn không thể không đem tu vi thực lực của mình tăng lên tới đỉnh phong, nhưng mà Hỏa Thiên Tôn vẫn bị Thượng Thanh Cảnh kiếm vực kích thương. Đối mặt Khai Hoàng kiếm vực, hắn dốc hết khả năng, thi triển ra các loại kiếm pháp, thậm chí ngay cả kiếp kiếm của mình cũng thi triển đi ra, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Khai Hoàng một kiếm đâm xuyên. Lúc này, tiếng hoan hô của dân chúng Vô Ưu Hương cũng đạt tới đỉnh phong, cuồng nhiệt tiếng gầm sông lên mây xanh, chấn động toàn bộ Vô Ưu Hương. Khai Hoàng nắm chặt Vô Ưu kiếm, sắc mặt vẫn như cũ giống như quá khứ, bình tĩnh không lay động, bất cứ chuyện gì đều không thể dung chuyển được đạo tâm của hắn. Vậy mà lúc này trong con mắt của hắn lại toát ra mấy phần bi thương, một tia bi ai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cuồn cuộn cát vàng cuốn tới, trong phút chốc khắp bầu trời, cuồng phong gào thét, giống như là có cự nhân vô hình trải rộng đại mạc cát vàng ra, hình thành dị tượng đại mạc ngàn dặm ở trên bầu trời. Khai Hoàng đứng tại trong đại mạc cát vàng, rút kiếm nhìn về phía trước. Ục ục, trên bầu trời Khai Hoàng Thiên Đình, vang lên tiếng kèn dị thường to rõ, giống như là trước giờ chiến tranh. Cự nhân cổ động nguyên khí, gợi lên kèn lệnh chiến tranh, rung động đến tâm can thanh âm mang đến trận trận túc sát. Phía trước, cuồng phong quét sạch cát vàng, như là bão cát, làm cho Khai Hoàng Thiên Đình cũng bị cát vàng vùi lấp. Thân ảnh Tần Mục từ trong bão cát đi ra, trên bầu trời vô số tinh quang lập lòe, phía sau hắn một gốc nguyên mộc mọc rễ nảy mầm, chỗ nhánh sinh trưởng, lấy tốc độ đáng sợ trưởng thành đại thụ che trời, cao bằng nhật nguyệt, thậm chí cao hơn thiên ngoại. Khai Hoàng ngẩng đầu nhìn, thấy được thiên công, cúi đầu nhìn xuống, thấy được thổ bá. Ở xung quanh hắn, từng thiên cung từ trong đại mạc cát vàng nổi lên, cuồn cuộn cát bụi từ trong thiên cung chảy ra, dần chút xuống, mà thiên cung tà ác kia lại trôi lơ lửng trên bầu trời, còn có chìm vào trong đất. Từng thần chỉ cổ lão tọa trấn ở trong từng thiên cung, tọa trấn phía trên thiên đỉnh mênh mông này, đếm không hết thần ma thân thể vĩ ngạn dữ tợn cổ lão giống như là chúa tể, cổ xưa nhất của vùng thiên địa này, nắm trong tay vận mệnh chúng sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục đi tới, toàn bộ thiên địa cũng di động theo, lấy vô thượng áp lực ép hướng Khai Hoàng. Tinh quang chiếu rọi, cổ thần đại đạo phù văn lóe sáng, chiếu rọi ở trên người hắn, thiên công huyền đô, thổ bá u đô, địa mẫu nguyên đô, tỷ muội đế hậu quy khư, thiên âm nương nương thiên âm giới, cổ thần tứ đế tứ cực thiên, cổ thần các đường, toàn bộ dùng đại đạo của mình chiếu rọi ở trên người hắn, gia trì ở trên người hắn. Hắn giống như là cổ thần thiên đế cao cao tại thượng, có được sức mạnh không gì sánh nổi, nắm trong tay sinh tử của mọi người. Mà Khai Hoàng, thời đại Khai Hoàng, chúng sinh Khai Hoàng, đều là sâu kiến tiện tay có thể nghiền chết. Hắn có được lực lượng mạnh nhất thế gian. Khai Hoàng cất bước phi nước đại, vô ưu kiếm trong tay ra sức đâm về đằng trước, một kiếm tam thập tam trọng thiên, giống như là một dũng sĩ hướng lên trời xuất kiếm vô song. Rầm rầm rầm, từng nam thiên môn đột ngột từ mặt đất mọc lên trước mặt hắn, trượng kiếm của hắn ghé qua. Mỗi khi xuyên qua một nam thiên môn thân thể sẽ giống như là bị một thiên cung đè ép, hắn liên tục xuyên qua 14 nam thiên môn, thả người vọt lên, chạm tới nắm đấm của Tần Mục. Nắm đấm to lớn ẩn chứa lực lượng làm cho người ta cảm giác tuyệt vọng, đập sập kiếm đạo tam thập tam trọng thiên của hắn, nện ở trên người hắn, nện hắn té nhào vào trong cát vàng. Cảnh tượng này làm cho trong Khai Hoàng Thiên Đình đang gieo hò im bặt dừng lại, cho dù là lão thần Khai Hoàng hay là thần ma, đại tân sinh đều ngơ ngác nhìn một màn này. Nhìn vị lãnh tụ vô địch trong lòng bọn họ bị một quyền phá tan. Đột nhiên, Khai Hoàng đằng không bay lên, vô ưu kiếm tung bay quay xung quanh hắn, chiếu rọi vô số truyền tống phù văn, làm cho thân hình của hắn hóa thành quang lưu kiếm quang truyền tống, quay xung quanh vùng thiên đình mênh mông kia bay thật nhanh, Tần Mục xuyên thẳng qua xung quanh vĩ ngạn không gì sánh được, tìm kiếm sơ hở. Tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên, tiếng gầm hùng vĩ một trận tiếp một trận, đó là đám người Khai Hoàng Thiên Đình đang gieo hò vì Khai Hoàng, đang cổ động cho hắn. Khai Hoàng lại lần nữa xuất kiếm, thượng thanh cảnh kiếm vực bộc phát, nhưng mà chạm mặt tới chính là một bàn tay cực kỳ lớn, giống như là đang quay một con ruồi, hung hăng đập hắn lên trên mặt đất. Tiếng hoan hô lại lần nữa ngừng lại. Khai Hoàng lung la lung lay đứng dậy, khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn thân thể vĩ ngạn trong thiên đình kia. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa cầm kiếm xông lên phía trước, ra sức chém giết. Oanh! Hắn lại lần nữa bị đập vào trên mặt đất, lần này so với một lần trước càng nặng, làm cho tứ chi của hắn bủn rủn, miễn cưỡng dãy dụa một chút muốn đứng lên, nhưng lại nằm rạp trên mặt đất. Rốt cục, hắn lại lần nữa đứng lên, nhìn nắm đấm đối diện oanh tới, miễn cưỡng nhấc lên vô ưu kiếm trong tay. Ầm ầm, hắn bị chìm thật sâu vào trong đại mạc cát vàng, thân thể giống như là bao tải rách nát lăn lông lốc, mang theo trận trận sóng cát. Tần Mục một kích lại một kích đập tới, dân chúng Khai Hoàng Thiên Đình phía dưới si ngốc ngây ngốc nhìn một màn này, một quyền này của Tần Mục lại là một quyền không giống như là nện ở trên người Khai Hoàng, mà giống như là nện ở trên người bọn họ, đập vỡ sùng bái của bọn họ, đập vỡ sự kiêu ngạo của bọn họ. Ngươi muốn biến pháp? Trong miệng Tần Mục truyền đến một thanh âm giống như thần chỉ ngoài cửu thiên, cao cao tại thượng, lạnh nhạt vạn phần, ngươi muốn thay đổi thế đạo này. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng một mình ngươi. Trò cười. Oanh. Hắn nhấc chân to lên, hung hăng dẫm Khai Hoàng ở dưới chân, cười ha ha, cái gọi là thời đại Khai Hoàng, cho tới bây giờ đều không tồn tại, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi kiên trì. Ngươi dựa vào ai? Ngươi có đạo hữu gì? Ngươi chỉ có một đám nô tài gào khóc đòi ăn. Bọn hắn không phải đạo hữu của ngươi, chỉ là nô tài sùng bái ngươi. Vì sao ngươi không thông đồng làm bậy? Vì sao ngươi không đi làm Tần Thiên Tôn? Trên mặt dáng tươi cười đối với người nào đều hiền lành. Vì sao ngươi còn muốn ngẩng đầu? Tần Mục lại lần nữa trùng điệp dẫm lên, phẫn nộ quát, vì sao ngươi còn muốn đứng lên? Hai tay Khai Hoàng nâng bàn chân của hắn lên, nửa quỳ trên mặt đất, lung la lung lay, kiệt lực muốn đứng lên. Đừng đi lên. Một thần ma tuổi trẻ khóc lớn, bệ hạ, đừng bò dậy. Nhận thua đi. Đùi Tần Mục phát lực, trùng điệp dẫm Khai Hoàng ở trong bụi bặm, diện mục dữ tợn hung ác, ngươi không nợ bất luận kẻ nào, ngươi không cô phụ bất luận kẻ nào. Ngươi chỉ cần quỳ xuống, ngươi vẫn là Tần Thiên Tôn. Không phải nghịch tặc Tần Nghiệp, không phải Khai Hoàng được người vô ưu hương thờ thượng thần đàn. Quỳ xuống, làm Tần Thiên Tôn. Hắn giơ chân lên, Khai Hoàng nằm trong vết chân của hắn. Tần Mục duỗi hai ngón tay ra, cầm cổ hắn nâng lên, giống như là cầm lên một sâu kiến nho nhỏ. Hắn bễ nghễ thương sinh, cười ha ha, những người này chính là đạo hữu của ngươi. Những người này chính là chủ lực biến pháp Khai Hoàng của ngươi. Bọn hắn chỉ là một đám người đáng thương. Tần Nghiệp, đầu hàng đi, những người này không đáng để ngươi liều mạng vì bọn họ. Cởi xuống xiêm y của ngươi, đến thiên đình, quỳ xuống trước thập thiên tôn, chịu đòn nhận tội, ngươi vẫn là Tần Thiên Tôn, vẫn là cao cao tại thượng, vẫn có vô số người kính ngưỡng ngươi, vẫn có vô số người sùng bái ngươi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tần Mục cảm nhận được lửa giận vô cùng vô tận. Phía dưới trong Khai Hoàng Thiên Đình, một lão thần xé y phục trên người, giơ lên hai đại chùy, gõ lên trống trận treo ở trước Khai Hoàng Thiên Đình Nam Thiên Môn, tiếng trống thùng thùng vang lên, thanh âm khàn khàn tang thương hóa thành hành khúc nặng nề, Tây Phong Liệt, Phòng Do Cơ xé đi y phục, lấy xuống nón, cởi áo choàng ra, dựng thẳng quan tài của mình lên, vỗ quan tài trường ca, Tây Phong Liệt. Trường Không Nhạn Hiếu Xương Thần Nguyệt, Yên Vân Hề rút kiếm, trường kiếm giao minh. Thanh âm thanh thúy, xương thần nguyện, mã đề thanh toái, lạt bá thanh yết, hùng quan mạn đạo chân như thiết. Trên người từng lão thần Khai Hoàng, từng luồng tinh khí thuộc về thời đại nhiều tai nạn kia bạo phát ra, khí như cầu vồng, thanh âm của bọn hắn không còn là loại sùng bái kêu gọi, đạo tâm không còn ký thác tất cả hy vọng vào trên người Khai Hoàng, đạo tâm vặn vẹo. Thanh âm của bọn hắn trầm thấp, lại tràn đầy lực xuyên thấu, cực khổ và hy vọng hướng một đời tân sinh của vô ưu hương, hiện ra tuế nguyệt cao chót vót, rung động lòng người. Hùng quan mạn đạo chân như thiết, nhi kim mại bộ tòng đầu viện. Nhi kim mại bộ tòng đầu viện, tòng đầu viện. Tiếng trống u u, chấn động càn khôn, giống như là muốn dùng tiếng trống trận đánh thức vô ưu hương bây giờ, đánh thức hối hận oán trời trách đất của những thế hệ trước kia, đánh thức những thế hệ trẻ tuổi trầm mê trong ôn nhu hương, và xa hoa không muốn phát triển kia. Tần Mục đánh không phải Khai Hoàng, đánh chính là tinh thần của thời đại Khai Hoàng đã xuống dốc, mà ở trong mắt tất cả mọi người vô ưu hương, Tần Mục cũng không còn là Tần Mục. Mà là thiên đình bọn hắn thề sống chết muốn phản kháng, cường quyền kia nữa. Một màn Khai Hoàng ở trong lĩnh vực của Tần Mục, bị đánh kia làm cho bọn hắn nhìn thấy chính là, lãnh tụ của bọn hắn đổ vào dưới gót sắt thiên đình, đổ vào dưới thiết quyền thiên đình chư thần, trong lĩnh vực của Tần Mục, khuôn mặt của những thần ma kia biến thành nụ cười dữ tợn, chế giễu đám người của thời đại Khai Hoàng không biết tự lượng sức mình, chế giễu Khai Hoàng kiên trì và bỏ ra, căn bản không gọi tỉnh đám người ngu muội của thời đại này. Tần Mục đại biểu thiên đình đang cười nhạo bọn hắn. Chế giễu bọn hắn vốn là người đồng hành với Khai Hoàng, là đạo hữu của Khai Hoàng,

trưởng thành ở tu trọng và dưới sự xuất lĩnh của các tạo tinh chủ trưởng lão, trợ giúp Udo thần tử Tần Phượng Thanh mở Bỉ Ngạn Udo, trong tộc còn lại đều là lão ấu. Mà các tộc khác cũng đều là như vậy, Bỉ Ngạn Udo đối với tạo vật chủ tới nói càng quan trọng hơn, bởi vậy Lãng Uyển thần vương mới có thể mệnh trên dưới các tộc tạo vật chủ, toàn lực trợ giúp Tần Phượng Thanh chế tạo Bỉ Ngạn Udo. Tần Mục thử một chút mở ra Thừa Thiên Chi Môn, bỗng nhiên phát hiện Thừa Thiên Chi Môn lại thật mở ra. Hắn thăm dò vào bên trong quan sát, chỉ thấy đếm không hết tạo vật chủ, như là đỉnh thiên lập địa cự nhân đang trong hành tẩu hư không mênh mông, mi tâm của bọn họ nở rộ quang mang, đó là thần thức của bọn họ thông qua Thái Sơ thần thạch tại tạo vật. Kích cỡ của Tần Phượng Thanh so với bọn hắn không chút nào nhỏ, thậm chí càng lớn, ở vào trung tâm Bỉ Ngạn Udo. Trong cơ thể hắn từng đại đạo Udo lan ra, tương dung với thần thức tạo vật chủ, các tạo vật chủ hợp lực đánh dấu ấn đại đạo của hắn ở trong hư không. Đừng mở cửa, đừng mở cửa. Lãng Uyển thần vương phát hiện Tần Mục mở ra môn hộ, vội vàng thần thức ba động hóa thành thanh âm vang lên trong đầu Tần Mục, nói, hiện tại chưa thể mở cửa, sẽ dẫn đến đại đạo và thần thức của Bỉ Ngạn Udo tiết ra ngoài, quấy nhiễu Bỉ Ngạn. Thân hình Tần Mục khẽ động lọt vào trong Bỉ Ngạn Udo, đóng Thừa Thiên Chi Môn lại. Hắn xung quanh nhìn lại, từ nơi này có thể thấy rõ ràng từng đại lục trong thế giới Bỉ Ngạn, từng viên tinh thần, thậm chí ngay cả tam thập tam trọng thiên vô ưu hương cũng thấy rõ ràng rõ ràng. Bỉ Ngạn Udo là cùng thế giới Bỉ Ngạn trùng điệp, tạo vật chủ và Tần Phượng Thanh cùng nhau chế tạo Bỉ Ngạn Udo, này có thể bận tâm đến bất kỳ ngóc ngách nào trong thế giới Bỉ Ngạn, tiếp tục phát triển tiếp mà nói, tương lai sẽ còn kéo dài đến Thái Hư Chi Địa. Tần Phượng Thanh vẫn muốn trở thành tiểu thổ bá, có mình một mảnh lãnh địa, có thể chiếu cố mẫu thân. Mà bây giờ, hắn không chỉ có được một mảnh lãnh địa, hơn nữa còn là lãnh địa cực kỳ rộng rãi, ở chỗ này, hắn không chỉ có thể chiếu cố đến mẫu thân, còn có thể chiếu cố đến mỗi người vô ưu hương, thậm chí chiếu cố đến Thái Hư Chi Địa và tất cả tạo vật chủ của thế giới Bỉ Ngạn, làm cho Thái Hư đối bọn hắn không còn hung hiểm như vậy nữa. Hỏng đệ đệ. Tần Phượng Thanh phát hiện Tần Mục, hưng phấn nói, người qua đây nhìn ta. Nơi này đặc biệt không dễ chơi, chỉ có thể nhìn những to con này, chưa thể ăn. Bốn phía các tạo vật chủ từng cái mặt âm trầm, rất muốn đánh hắn, nhưng lại không dám ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục bay về phía hắn, Tần Phượng Thanh chê tốc độ phi hành của hắn chậm, vươn tay ra, Tần Mục rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tần Phượng Thanh rút tay về, Tần Mục đã tới trước mặt hắn, phiêu phù ở bên cạnh hắn giống như là một hạt bụi bặm nho nhỏ. Tương lai ngươi sẽ được ăn rất nhiều, nhưng mà người vô ưu hương và tạo vật chủ ngươi không thể tùy tiện ăn. Tần Mục kiên nhẫn khuyên bảo, nói, thiên đình sẽ tiến công nơi này. Tìm kiếm tung tích vô ưu hương, ra ngoài Thái Hư Chi Địa, bọn hắn sẽ chết vô số, ngươi cũng không kịp ăn sạch, còn có thể tích trữ đến một chút ứng phó năm mất mùa. Tần Phượng Thanh vô cùng vui vẻ, xoa tay nói, cái này như thế nào cho phải? Tồn mà nói đối bọn hắn tới nói chẳng phải là dày vò. Ta sẽ chịu khổ một chút, cố ăn cho hết, nhiều vận động tiêu hóa một chút cũng được. Tần Mục lắc đầu, nói, cường giả thiên đình nhiều không kể xiết, ngươi sao có thể nuốt trôi? Huống chi nếu như đánh trận, tử thương càng nhiều. Đối với người vô ưu hương và tạo vật chủ, ngươi cũng chỉ cần chế định một chế độ trừng ác dương thiện, hỏng ăn hết, tốt lưu lại. Trừng thiện dương ác càng tốt hơn. Tần Phượng Thanh lý trực khí trắng nói, ăn càng nhiều. Trên trán Tần Mục nổi đầy gân xanh, trừng ác dương thiện, Tần Phượng Thanh hồ nghi nói, lời ấy giải thích thế nào? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, giải thích nói, tế thủy trường lưu. Tần Phượng Thanh bừng tỉnh đại ngộ, cười khanh khách nói, biện pháp này tốt, xem như người tốt cũng chỉ có lúc làm chuyện xấu, biện pháp tốt. Biện pháp tốt. Người tốt làm chuyện xấu liếm một, người xấu làm chuyện xấu ăn hết. Bốn phía tạo vật chủ mồ hôi lạnh cuồn cuộn trên trán, mồ hôi đầm đìa, không biết là mệt mỏi hay là bị dọa sợ. Tần Mục thầm than một hơi, thầm nghĩ, ca ca đối với chế định quy tắc một chuyện hơn phân nửa là qua loa, dựa theo tâm ý của mình làm việc, nhưng mà những thần nhân kia của Khai Hoàng Thiên Đình am hiểu đối với phương diện này, bọn hắn khẳng định sẽ chế định một bộ quy tắc ước thúc ca ca, không thể do tính tình của hắn tùy ý làm bậy. Lãng Uyển thần vương cũng rất lo lắng, luôn cảm thấy đôi huynh đệ này đều có chút không quá đáng tin cậy. Ban đầu Tần Mục cho nàng một loại cảm giác rất đáng tin cậy, nhưng mà nghe được hắn và Tần Phượng Thanh đối thoại, hiển nhiên cũng là có chút không đáng tin cậy. Thần vương tỷ tỷ, các ngươi có thể đả thông Thái Hư Chi Địa, làm cho Bỉ Ngạn Udo bao phủ Thái Hư sao? Tần Mục hỏi. Lãng Uyển thần vương lắc đầu nói, trước mắt rất khó một lần làm xong, cần tốn hao thời gian rất lâu. Nhưng mà đả thông Thái Hư Chi Địa, nếu như thiên đình đến công, chỉ sợ sẽ có thể giết vào Bỉ Ngạn Udo, đây là một vấn đề rất lớn. Cho nên ta cảm thấy, khi từ ba gian phòng nơi đó đà thông Udo, thấp nhất có một cửa ải, có thể phòng bị thiên đình. Tần Mục khen, tỷ tỷ cẩn thận. Lãng Uyển thần vương mỉm cười nói, ngươi và Khai Hoàng thế nào? đánh qua. Hắn nói muốn đánh ta 5 cái, ta nói muốn đánh hắn 10 cái, đều không được. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, cảnh giới giống nhau, chúng ta chia 3-7 đi. Ta 7, hắn 3. Nhưng mà nếu như hắn học tập biến pháp duyên khang vậy kết quả khó nói, chia 4-6 hoặc là chia 5-5 đi, nhiều nhất so ta kém một đường. Hắn có sở trường của hắn, ta muốn thắng hắn cũng rất không dễ dàng. Lãng Uyển Thần Vương tò mò nhìn hắn, sau một lúc lâu cười khúc khích, nói, Thánh Anh nói với thần tử nhiều như vậy, hẳn là không muốn ở lại nơi này. Tần Mục gật đầu, nói, ta dự định bây giờ sẽ lên đường, trở về Long Hán Thiên Đình, chuyện nơi đây cũng đã qua một đoạn thời gian. Tạo Vật Chủ và Vô Ưu Hương cũng đã chung hòa thuận, Vô Ưu Hương bên kia khai hoàng cũng sẽ xử lý tốt mọi việc, Bỉ Ngạn U Đô thành lập, nơi này sẽ không cần lo lắng sụp đổ. Nơi này đã không cần ta, thiên địa ngoại giới càng rộng lớn hơn, cũng càng thêm nhiều màu nhiều sắc. Lãng Uyển Thần Vương nháy mắt mấy cái, nói, ta cũng muốn ra ngoài đi một chút, đi tổ đình nhìn. Tần Mục vội vàng nói, ngươi đừng đi ra, ngươi ra ngoài sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Thiên đình không gì đẹp mắt, ta nói thật. Lãng Uyển Thần Vương hiếu kỳ nói, ta ở trong này cũng không gây ra nhiễu loạn lớn, sao đi ra lại gây ra nhiễu loạn lớn? Tần Mục không khỏi đầu to, không dễ giải thích với nàng. Nếu như bên phía đế hậu, nương nương và nguyên mẫu phu nhân nhìn thấy lại có một tuyệt vô trần, sẽ náo ra loạn gì? Mà lại Lãng Uyển Thần Vương xinh đẹp như vậy, bản thân đã là một vũ khí lớn lao, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của không biết bao nhiêu người, khẳng định sẽ nhắc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Dù sao, mỹ mạo và khí chất của Lãng Uyển Thần Vương còn vượt trên Vân Sơ Tụ một bậc, mặc dù các nàng dáng dấp tương tự, nhưng Vân Sơ Tụ tổng cho người ta một loại cảm giác vật nhân tạo, mà Lãng Uyển Thần Vương thì là tự nhiên mà thành, càng có lực hấp dẫn. Huống chi, cổ thần thiên đế còn sống. Nếu như cổ thần thiên đế gặp được Lãng Uyển Thần Vương, sẽ xảy ra chuyện gì? Tần Mục không dám tưởng tượng. Lãng Uyển Thần Vương chán nản nói, bộ tộc Tạo Vật Chủ cần phải đi ra, đây cũng là chức trách của Thánh Anh, chẳng lẽ tất cả mọi người có thể rời khỏi Bỉ Ngạn, nhưng chỉ ta phải bị nhốt ở chỗ này sao? Tần Mục do dự. Tần Phượng Thanh tò mò nhìn bọn hắn, gương mặt to lớn cơ hồ tiến đến trên người bọn họ, trong mắt đảo quanh, khi thì rơi trên người Tần Mục, khi thì rơi vào trên người Lãng Uyển Thần Vương. Hắn nhìn biểu lộ do dự của Tần Mục, cảm thấy rất là thú vị. Đệ đệ này của hắn luôn quyết tuyệt quả quyết, khi nào lo trước lo sau như thế. Hỏng đệ đệ xấu hổ. Tần Phượng Thanh hự hự nở nụ cười. Mặt Tần Mục đỏ lên, giải thích, ta không có, ca ca đừng nói mò. Lãng Uyển Thần Vương không rõ hai huynh đệ hắn nói gì, tiếp tục nhìn Tần Mục. Tần Mục cắn răng, quả quyết nói, ngươi theo ta đi có thể, nhưng mà ngươi chỉ cần nghe ta. Ngươi không thể để lộ chân thân Tạo Vật Chủ, ngày bình thường phải giống với người bình thường, mà lại mắt dọc ở mi tâm ngươi cũng cần phải che đi. Lãng Uyển Thần Vương gật đầu, ôn nhu nói, đều tùy ngươi là được. Tâm thần Tần Mục rung động, vội vàng lấy lại bình tĩnh, miễn cho bị Tần Phượng Thanh chế giễu, nói, ta chỗ này có một chiếc lá liễu, có thể dán ở mi tâm của ngươi, đây là ta lúc trước dùng để phong ấn ca ca ta. Hắn lấy lá liễu vàng ra, Lãng Uyển Thần Vương nhắm đôi mắt lại, chờ hắn đến dán ở mi tâm của mình. Tần Mục thấy tình hình này, tâm thần lại rung động. Xấu hổ. Tần Phượng Thanh cười nói. Trong lòng Tần Mục vạn phần, xấu hổ cảm thấy mình sa đọa, không chịu nổi dụ hoặc. Nếu như có Long Bàn ở đây, nhất định sẽ nói vài câu ngụ ngôn để làm cho ta tỉnh táo, không đến mức làm cho ta mê say tại trong sắc đẹp. Lãng Uyển Thần Vương ngược lại không có ý khác, chỉ là quan tưởng ra một chiếc gương kiểm tra lá liễu ở mi tâm của mình, xem thử Tần Mục đã dán chỉnh ngay ngắn hay chưa. Lá liễu này nhưng cũng đẹp mắt, làm cho nàng rất vui vẻ. Dù sao lá liễu này là chư lão tàn lão thôn hợp lực luyện chế, mặc dù chư lão tàn lão thôn so ra kém bực thần vương như nàng, mà ở trên kỹ nghiệp rèn đúc, hội họa lại là đại gia thiên hạ ít có, lá liễu tự nhiên chế tạo cực kỳ mỹ cảm. Huống chi, lá liễu này đã trải qua thổ bá và thiên công tế luyện, rất phi phàm. Nàng dán ở mi tâm có một loại phong tình khác. Tần Mục nhìn một chút mũ phượng trên đầu nàng, có chút chần chờ, mũ phượng rất hoa lệ, đó là tượng trưng cho thân phận thần vương. Phía trên khảm nạm bảo vật cũng quý giá không gì sánh được, nếu như mang theo chiếc mũ phượng này, chỉ sợ cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng mà, nữ tử xinh đẹp như vậy, cho dù đi đến nơi nào cũng đều làm cho người chú mục. Hắn từ bỏ suy nghĩ để Lãng Uyển Thần Vương lấy mũ phượng xuống, mang theo cũng thật đẹp mắt, chỉ cần nhìn không giống như là Tạo Vật Chủ là được. Giữa Tạo Vật Chủ và cổ thần có thâm cừu đại hận, ta cần coi chừng một chút, dù sao cổ thần nhất mạch có rất nhiều cường đại tồn tại đều trong bóng tối ủng hộ ta. Nếu như thân phận Lãng Uyển Thần Vương bại lộ, có khả năng sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Lãng Uyển Thần Vương gọi các tộc trưởng tộc lại phân phó một phen, Tần Mục tìm tới Thúc Quân Thần Vương, nói, Thần Vương, ta dự định trở về thiên đỉnh, ngươi muốn theo ta cùng đi sao? Thúc Quân chần chờ một chút, nói, trở về cũng tốt.